Chương 956, Nguyệt Nhi mang thai ba gật gật đầu, 11 ý bảo đã xảy ra chuyện này, lại hỏi Việt Bầu, Thanh Ngữ bên kia thế nào? Việt Bầu vừa lái xe, vừa đáp Thanh Ngữ rất tốt, ngoại trừ đi học, vừa đến công ty. Văn Vi còn thông qua quan hệ của cha cô, mời hai nữ vệ sĩ bảo vệ cô. Bất quá! Có một chuyện. Chuyện gì? 11 hỏi. Cái kia. Thanh Ngữ nói. Bộ dáng Việt Bầu ấp a ấp úng khiến hầu tử đều cảm thấy không kiên nhẫn, nện hắn một cái, thúc giục nói có chuyện muốn nói. Việt Bầu vẻ mặt cổ quái nhìn 11 qua kính chiếu hậu, nuốt nước miếng ấp a ấp úng nói. Đại ca, Thanh Ngữ nói. Âu Dương Nguyệt Nhi mang thai, hơn nửa hơn 2 tháng. Hầu cùng Đa Quêu đồng thời kêu lên. Ngay cả hoàng hậu cũng hơi biến sắc, cảm thấy một tia kinh ngạc. Mà 11 là sắc mặt trầm xuống. Cả toa xe thoáng chốc tràn ngập một cổ lạnh lẽo. Chuyện xảy ra khi nào? 11 lạnh lùng hỏi. Cách đây không lâu, Việt Bầu không khẳng định lắm nói, Thanh Ngữ nói, trong khoảng thời gian này Âu Dương Nguyệt Nhi thường xuyên có phản ứng nôn mửa, cô cùng Văn Vi liền nghi ngờ. Sau đó các cô mang cô đi làm kiểm tra, mới biết được đã mang thai hơn 2 tháng. Sau khi nói xong, Việt Bầu len lén thông qua kính chiếu hậu quan sát sắc mặt 11. Thấy hắn vẫn là bộ dáng mặt không chút thay đổi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hầu tử, hoàng hậu cùng Đa Quêu ba người thì là ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này. Tin tức này tới quá đột ngột, cũng quá kinh ngạc. Lúc này, âm thanh cuồng triều đột nhiên trong tai đồng 5 người thời vang lên, Việt Bầu, ta như thế nào không nhận được tin tức. Ách. Cái kia, bọn họ đi bệnh viện tư nhân của Văn Cường, không có lưu lại hồ sơ. Hơn nữa Thanh Ngữ cũng là mấy ngày hôm trước khi tôi chuẩn bị ra ngoài mới nói cho tôi biết, bảo tôi chuyển lời cho đại ca. Cuồng triều lại truy hỏi, là bệnh viện nào? Việt Bầu cười khổ nói, cái này tôi không biết. Cuồng triều. 11 nói, anh liên lạc với Thanh Ngữ, hỏi bệnh viện nào một chút. Xóa toàn bộ ghi chép về Âu Dương Nguyệt Nhi. Mặt khác điều tra một chút, giữa các cô đã tiếp xúc với ai? Biết rồi. Đại ca. Hầu tử xen vào nói, mấy bác sĩ và y tá đã tiếp xúc với họ, có muốn? Vừa nói, hắn vừa làm động tác cắt cổ. 11 gật đầu một cái, nói, chờ cùng triều tra được, cậu đi xử lý. Sạch sẽ một chút, hầu tử nhếch môi, lộ ra nụ cười khát máu, yên tâm, sẽ không để lại dấu vết. 11 sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại ra lệnh cho hoàng hậu, đến lúc đó em hãy đi với hầu tử. Hầu tử sửng sốt nói. Một mình tôi là được rồi. 11 lắc đầu nói, tôi lo lắng bọn họ có lưu lại ghi chép hay không, phương diện này, hoàng hậu giỏi hơn cậu. Nghe 11 nói như vậy, hầu tử liền không phản đối nữa. Hầu tử. 11 còn nói thêm, đến lúc đó giết thêm vài người không liên quan. Vì sao? Hầu tử ngẩn người, có chút không rõ nguyên do. Hoàng hậu nhanh chóng hiểu ra, giải thích thay hắn, giết một người, cảnh sát sẽ tìm động cơ. Giết hai người, sẽ tìm mối liên hệ và điểm chung. Nếu những người này đồng thời chết, cảnh sát có thể sẽ theo manh mối của bệnh viện phát hiện cái gì cũng không nói được. 11 gật đầu đồng ý, giết nhiều người không liên quan lẫn lộn tầm mắt, hơn nữa phải cùng một người, dùng thủ pháp giống nhau để làm án, cố gắng đừng để cảnh sát điều tra được đường dây bệnh viện, cho dù điều tra được, cũng không thể để bọn họ liên lạc với Nguyệt Nhi. Hoàng hậu và hầu tử không hẹn mà cùng gật đầu. Cuồng triều lại chen vào hỏi, có muốn thông báo cho Âu Dương Bác và Văn Cường, nhờ bọn họ giúp che giấu không? 11 lắc đầu nói, thông báo cho Âu Dương Bác sau, nếu như trước đó khiến hắn biết, ông ta nhất định sẽ ngăn cản, còn nữa, đến lúc đó bảo ông ta đừng nhúng tay vào, chú ý một chút là được, có tin tức kịp thời thông báo cho chúng ta. Văn Cường coi như xong, thêm một người biết thì thêm một phần nguy hiểm. Đúng rồi, anh thăm dò Văn Vi một chút. Xem Văn Cường có biết chuyện này hay không? Được. Sau khi giao phó xong, cả toa xe nhất thời lâm vào trầm mặc, mà ngay cả hầu tử không quản được miệng, lúc này cũng không dám phát ra âm thanh, bất quá miệng của hắn như cũ là vẫn cứ lầm bầm, cũng không biết đang cùng mình nói thầm cái gì. Thật lâu sau, 11 bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, tôi muốn gặp cô ấy. Cuộc sống gần đây của Âu Dương Nguyệt Nhi rất không như ý, chuyện mang thai đương nhiên là không giấu được người bên cạnh. Đầu tiên là bị mẹ cô nhận ra dị thường, mẹ ép cô phá bỏ, cô sống chết cũng không đồng ý, hai người cãi nhau một trận ầm ĩ đến cả nhà đều biết. Sau đó lúc ở công ty lại không khống chế được phản ứng, cũng bị Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ bọn họ nhận ra, thậm chí hiện tại ngay cả chị Xuyên cũng đã biết. Dù sao mỗi ngày ở cùng một chỗ, Nguyệt Nhi phản ứng lại lớn như vậy, muốn giấu giếm đi là không thể nào. Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ vẫn khỏe, luôn an ủi cô, giúp cô phân ưu giải nạn, bất quá tình huống trong nhà cũng không tốt lắm, bà mẹ Dương Lâm tự nhiên cũng không cần phải nói, từ sau khi biết Nguyệt Nhi mang thai, liền cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mặc dù hiểu được khó xử của mẹ, nhưng đứa trẻ này, Nguyệt Nhi thật sự luyến tiếc, cũng không muốn phá bỏ. Cho nên cô chỉ có thể hờ hững đến kháng nghị. Âu Dương Bác Sao, vẫn như cũ, suốt ngày sụ mặt, không ai biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ cái gì. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện, cũng chưa bao giờ chủ động đề cập tới phương diện này của đứa nhỏ. Nhìn thái độ của ông ta tựa hồ là ngầm đồng ý, lại tựa hồ là không quá đồng ý, có thể chính ông ta hiện tại cũng rất mâu thuẫn. Chương 957, Nguyệt Nhi mang thai 4. So với sự trầm mặc của cha và sự lo lắng của mẹ, hai anh em Âu Dương Lâm và Âu Dương Ninh có vẻ vô tâm vô phế. Từ khi biết mình sắp làm cậu, Âu Dương Lâm liền cao hứng giống như trẻ em, thậm chí sớm mua một đống đồ chơi chất đống ở trong khuê phòng Nguyệt Nhi, khiến cho Nguyệt Nhi dở khóc dở cười. Nếu như không phải Nguyệt Nhi liều mạng lôi kéo, Âu Dương Lâm thậm chí đã mua lại giường cho em bé. Cũng may Âu Dương Lâm cũng biết nơi này là quân khu đại viện, tai vách mạch rừng, Nguyệt Nhi lại còn chưa lấy chồng, truyền ra ngoài liền không tốt lắm, chớ nói chi là cô còn là nhân vật của công chúng, thời thời khắc khắc bị người chú ý, bình thường thỉnh thoảng mang về chút đồ chơi nhỏ cũng không có gì, nhưng nhiều lần cũng sẽ bị người phát hiện không ổn. Bởi vậy Âu Dương Lâm dặn có một đoạn thời gian, liền không dám dặn có nữa, bất quá mấy ngày nay số lần về nhà ngược lại rõ ràng tăng nhiều. Âu Dương Ninh thì mười phần tò mò, thường xuyên cắn ngón tay, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm bụng Âu Dương Nguyệt Nhi ngốc ngơ ngác sững sờ, hoặc là không sao liền đem lỗ tai dán lên bụng của cô nghe một chút âm thanh, hoặc là sờ sờ bụng, hỏi một ít kỳ kỳ quái vấn đề. Tỷ như, chị, đứa nhỏ khi nào thì biết đạp? Chị, nếu là đứa nhỏ ở trong bụng chị đi đại tiểu tiện làm sao bây giờ? Chị, lúc chị nôn thì có phải là đứa nhỏ đại tiểu tiện hay không? Có phải như thế nên chị mới buồn nôn hay không? Bất quá mỗi lần chỉ cần nhắc tới 11, Âu Dương Ninh liền thay đổi sắc mặt không có gì tốt, cô đối với cây gỗ 11 kia có thể nói là nghiến răng nghiến lợi hận thấu xương. Tuy rằng còn không đến mức cùng mẹ đứng cùng một trận tuyến, bởi vì trong mắt Âu Dương Ninh, phá thai là chuyện rất tàn nhẫn. Bất quá cô vẫn thường xuyên bí mật tố sứ Âu Dương Nguyệt Nhi, để cho cô tương lai sinh hạ đứa trẻ tuyệt đối không thể nhận 11 đầu gỗ kia làm cha. Hơn nữa đứa trẻ nhất định phải họ Âu Dương mới được, so sánh với sự hưng phấn của Âu Dương Lâm, sự ngây thơ của Âu Dương Ninh, phiền não lớn nhất hiện tại của Âu Dương Nguyệt Nhi là đến từ bà mẹ Dương Lâm và chị Xuyên. Hai người bọn họ, không lúc nào là không lải nhải bên tai Nguyệt Nhi, khuyên bảo cô phá thai. Mẹ đương nhiên là bởi vì vấn đề gia phong, huống hồ bà vốn không thích 11, tuy nói đã từ chỗ Âu Dương bác biết được sự tình từ đầu đến cuối, cũng biết được Nguyệt Nhi lần này mang thai là bất đắc dĩ. Nhưng để cho con gái chưa kết hôn đã có thai, bà làm thế nào cũng không tiếp nhận được. Cho dù thật sự muốn sinh, ít nhất cũng phải có danh phận mới đúng. Nếu không thì tính là gì? Truyền ra ngoài cũng mất mặt, huống chi con rể tương lai của Dương Lâm hẳn là Trương Bảo Toàn, nếu để cho Trương gia biết chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Đừng nói là Trương gia, nếu truyền ra ngoài, Nguyệt Nhi đời này cũng đừng nghĩ gả cho gia đình tốt. Cho nên Dương Lâm mỗi ngày than thở lo lắng trùng trùng, bà ta lo lắng vẫn là tương lai của Nguyệt Nhi. Điều chị Xuyên lo lắng vẫn là ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nguyệt Nhi, nữ thần giới ca hát Âu Dương Nguyệt Nhi chưa kết hôn đã có thai, là dâm đảng hay là người thứ ba. Nếu là sự tình truyền ra ngoài, sự nghiệp của Nguyệt Nhi có thể toàn bộ bị hủy. Thậm chí ngay cả chị Xuyên cũng sẽ không dễ chịu, công ty nhất định sẽ trách cứ chị không coi trọng Nguyệt Nhi. Nếu lại có người âm thầm trợ giúp, mượn chuyện bịa đặt cuộc sống riêng tư của Nguyệt Nhi không đứng đắn, chỉ sợ cả đời này Nguyệt Nhi cũng khó có thể trở lại showbiz, cho dù trở về cũng nhất định không trở về được đỉnh cao. Có bao nhiêu nữ minh tinh chính là bị hủy ở trên những lời đồn này, chị Xuyên lăn lộn trong giới mười mấy, 20 năm đã sớm thấy điều này. Cho nên mẹ cũng khuyên, chị Xuyên cũng khuyên, ngày cũng khuyên, đêm cũng khuyên, làm Nguyệt Nhi phiền không chịu nổi. Mặc dù hiểu được tâm tình của hai người, nhưng Nguyệt Nhi cho dù như thế nào cũng sẽ không bỏ được đứa nhỏ này. Chạng vạng ngày hôm đó, Nguyệt Nhi kéo lê thân thể mệt mỏi mới từ công ty trở về. Gần đây xã giao của công ty đều do Văn Vi và Thanh Ngữ ra mặt giao tiếp, dù sao thời gian gần đây phản ứng của cô quá lớn, nếu bị người ta phát hiện thì không tốt lắm. Cho nên mỗi ngày vừa đến công ty, Nguyệt Nhi liền khóa mình trong phòng làm việc, có thể vào chỉ có Văn Vi và Thanh Nguyễn. Mà sau khi tan tầm cũng nhất định là về nhà sớm, tận lực tránh tiếp xúc với người khác. Một bước vừa rảo bước tiến vào cửa, Nguyệt Nhi lập tức nhận ra không khí khác thường, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ba người Âu Dương Bác, Âu Dương Lâm và Âu Dương Ninh đều ở nhà. Âu Dương Bác trầm mặt không đẹp lắm, ngay cả Âu Dương Lâm cũng mặt ủ mày chau, mà mẹ Dương Lâm lại ở một bên lau nước mắt không cần nghĩ cũng biết lại đang lo lắng chuyện của cô. Âu Dương Ninh cẩn thận an ủi mẹ, thấy chị đã trở lại, vội vàng nháy mắt với cô. Nhìn thấy Nguyệt Nhi vào cửa, Âu Dương Bác trầm giọng nói, Nguyệt Nhi, đóng cửa lại, ta có chuyện muốn nói với con. Âu Dương Nguyệt Nhi giật mình đánh thót một cái, cô trực giác cảm thấy hôm nay chỉ sợ là tránh không khỏi, cô cùng người nhà nhất định phải có một quyết định. Cắn cắn môi, Âu Dương Nguyệt Nhi đóng cửa lại, ngoan ngoãn đi tới trước sofa ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Bác. Âu Dương Bác nhìn cô, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt lại hiện lên một tia thương tiếc ẩn giấu, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm, trầm giọng nói, phá bỏ đứa bé. Chương 958, Nguyệt Nhi mang thai năm. Âu Dương Nguyệt Nhi giật mình, nhảy dựng lên chất vấn, vì sao? Âu Dương Bác nhíu mày, nói, ta là vì muốn tốt cho con. Âu Dương Nguyệt Nhi che bụng, liều mạng lắc đầu, nước mắt ẩn hiện cầu khẩn nói, không cần, ba biết đứa nhỏ này đối với con rất quan trọng, con không thể bỏ. Em nhất định phải phá bỏ. Dương Lâm đứng lên nói, đứa bé này em không thể sinh. Nguyệt Nhi đỏ mắt nhìn mẹ, khóc lóc kể lể, mẹ, đó cũng là cháu của mẹ. Dương Lâm lau nước mắt, phất tay áo nói, ta sẽ không thừa nhận. Nguyệt Nhi đỏ mắt, cố nén nước mắt đảo quanh hốc mắt, cuột cường nói, bất kể như thế nào con nhất định phải sinh nó ra. Nguyệt Nhi Âu Dương Bác đúng lúc lên tiếng cắt đứt lời của cô, chờ hai mẹ con đều an tĩnh lại, mới cau mày nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này ta cũng một mực suy nghĩ hai người các ngươi có thích hợp ở cùng một chỗ hay không, ta vốn muốn quan sát thêm một thời gian nữa mới quyết định, nhưng hiện tại, Âu Dương Bác lắc đầu. Vẻ mặt trang trọng nói, hiện tại tình thế nghiêm trọng đã vượt qua khống chế của ta, cho nên con không thể giữ đứa bé này. Ba, Âu Dương Bác giơ tay ý bảo Nguyệt Nhi trước đừng nói chuyện, tiếp tục hỏi, chuyện xảy ra hôm nay ở ngoại ô Kinh Thành, con biết không? Âu Dương Nguyệt Nhi cắn môi rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Âu Dương Bác thở dài nói, là hắn làm. Ánh mắt Nguyệt Nhi thay đổi, rất nhanh lại ảm đạm lần nữa, Dương Lâm ngược lại không có phản ứng gì. Cô là một bà chủ gia đình điển hình, bình thường một cửa không ra hai cửa không bước, tin tức bế tắc, hơn nữa chuyện xảy ra giữa trưa đến bây giờ thời gian còn ngắn, không nhận được tin tức cũng không kỳ quái. Ngược lại Âu Dương Ninh nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, có chút giật mình, lại có chút khó tin. Băng sát thủ. À, Âu Dương Bác giống như đang tự giễu cười cười, thản nhiên nói, hắn làm ra chuyện lớn như vậy, hiện tại lại là kẻ thù khắp nơi, còn đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt. Nguyệt Nhi rưng rưng nước mắt nói, đó cũng là lựa chọn của con. Nguyệt Nhi. Âu Dương Bác tự hồ hơi có chút tức giận, nặng giọng trách cứ, đó là băng sát thủ. Chờ một chút. Dương Lâm nghe mà đầu đầy sương mù, xen vào hỏi, băng sát thủ gì? Nhà chúng ta có quan hệ gì với tên băng sát thủ kia? Mẹ, Âu Dương Lâm biểu môi, nhỏ giọng nói, băng sát thủ, chính là Sở Nguyên. Dương Lâm nghe vậy cả người run lên. Khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch. Băng sát thủ, cho dù tin tức của bà lại bế tắc, lại làm sao có thể không nghe nói qua vị nhân vật truyền kỳ đại danh đỉnh đỉnh này, lấy sức một người huyết chiến năm nước gia, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, phàm là hắn đi qua chỗ nào, nhất định sẽ nhấc lên từng tràn gió tanh mưa máu, mỗi đến một nơi nhất định là lưu lại thi cốt chồng chất, khắp nơi lũ lụt đau thương. Bên ngoài khen chê người này không đồng nhất, có người nói hắn là anh hùng gan dạ. Có người nói hắn là đao phủ máu lạnh, nhưng mặc kệ bên ngoài truyền như thế nào, thậm chí đem người này thổi phồng thành nhân vật như thần tiên, trong lòng Dương Lâm đều không cho là đúng, chỉ coi như một câu chuyện xưa nghe liền thôi. Mặc kệ băng sát thủ này cao minh như thế nào, cùng nhà bọn họ cũng là tám sào cũng không đánh tới cùng một chỗ, đã như vậy, cần gì phải quản hắn là người như thế nào chứ, cho nên, khi từ trong miệng con trai biết được tiếng ồn ào huyên náo này, băng sát thủ nhất lên náo động trên toàn thế giới lại chính là cha ruột của thai nhi trong bụng con gái, Dương Lâm không có nửa điểm tư tưởng chuẩn bị, nhất thời cả người đều sợ ngây người, ngây ngốc sững sờ ở nơi đó hơn nửa ngày cũng nói không nên lời. Không chỉ có cô, mà ngay cả Âu Dương Ninh cũng sợ hãi đến trợn tròn mắt, trừng to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Băng sát thủ là tên đầu gỗ, Âu Dương Ninh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, làm thế nào cũng không xoay lại được. Băng sát thủ, đây chính là thần tượng mà cả trường học đều sùng bái. Không sợ cường quyền, xâm nhập địch quốc, lấy sức một mình vì đồng bào chết thảm liều mạng báo thù huyết hận năm đại quốc. Từ xưa đến nay, có ai có thể tiêu sái như hắn? Có ai có thể ở dưới bao vây trùng trùng điệp điệp mà vẫn đi lại tự do như hắn? Sự tích băng sát thủ, phong thái anh hùng băng sát thủ, đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt của những người trẻ tuổi như bọn họ, khi toàn thế giới đều lên án công khai băng sát thủ, bọn họ lại tụ cùng một chỗ vỗ tay ủng hộ băng sát thủ. Người trẻ tuổi đều có tâm lý sùng bái thần tượng, Âu Dương Ninh xuất thân từ gia đình quân nhân thì tình cảm sùng bái ở phương diện này lại càng nặng nề. Bất quá cô sùng bái cũng không phải điện ảnh, trong tivi những minh tinh kia, mà là đại anh hùng chân chính có thực lực cường trong hiện thực. Băng sát thủ ở các phương diện không thể nghi ngờ tất cả đều phù hợp tiêu chuẩn của cô, cho nên cô từng ở trước mặt mọi người trong trường học tuyên bố, tương lai muốn gả sẽ gả cho nhân vật đỉnh thiên lập địa như băng sát thủ. Thật ra thì không chỉ có cô, đa số nữ sinh trong trường đều có tâm tư giống nhau. Đương nhiên, khi Âu Dương Ninh tuyên bố những lời này có không biết bao nhiêu anh chàng tiêu nghiễu. Tuy rằng tiểu nha đầu này bình thường điêu ngoa tùy hứng một chút, nhưng không thể phủ nhận cô quả thật rất xinh đẹp, có dung mạo tuyệt sắc không thua gì Âu Dương Nguyệt Nhi, còn có ngây ngô hồn nhiên mà Âu Dương Nguyệt Nhi không có. Đối với mỹ nữ như vậy mà nói, cái loại khuyết điểm nhỏ tính tình xấu này vẫn có thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa cân nhắc đến thân thế bối cảnh của cô, nếu như có thể tán đổ được cô thì tự nhiên chỗ tốt nhiều hơn. Cho nên bình thường trong trường học đám nam sinh kia cho dù nghĩ hết cách theo đuổi cô, đáng tiếc Âu Dương Ninh đối với nỗ lực của những người này từ trước đến nay đều là khinh thường, ở trong lòng cô có thể xứng đôi với cô cũng chỉ có nhân vật như băng sát thủ chương 959, Nguyệt Nhi mang thai sáu tục ngữ nói người đàn ông không xấu người con gái không yêu, băng sát thủ hôm nay bị gọi đùa là đệ nhất xấu từ xưa đến nay. Âu Dương Ninh tự nhiên đối với hắn cũng chính là đệ nhất si mê hắn từ xưa đến nay. Mặc kệ ngoại giới truyền như thế nào, băng sát thủ ở trong lòng cô chính là anh hùng đỉnh thiên lập địa, không người có thể thay thế. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới có một ngày anh hùng lại có thể có liên quan đến cô. Tên đầu gỗ lắc mình biến thành băng sát thủ. Âu Dương Ninh ngơ ngác đứng ở nơi đó một bộ mất hồn mất vía, cho dù như thế nào cũng không thể tin tưởng sự thật này, quá buồn cười. Mấy người đã sớm biết. Có phải hay không? Dương Lâm rốt cục tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch vô lực, run rẩy môi run rẩy hỏi. Ánh mắt phức tạp đảo qua trên mặt chồng, con trai cùng Nguyệt Nhi, nhìn ba người đều cúi đầu trầm mặt không nói, nhất thời một cổ bi thương từ trong lòng. Chuyện lớn như vậy, cả nhà thế mà chỉ có bà không hay biết gì, Dương Lâm không khỏi mặt lộ vẻ cười thảm, hai hốc mắt nước mắt rơi như mưa. Lắc lư thân thể, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lão đảo lui về phía sau nửa bước thiếu chút nữa té ngã. Mẹ, Âu Dương Ninh giật mình, nhanh tay giữ chặt bà mới không bị ngã ra phía sau. Vội vàng đỡ bà ngồi xuống sofa, Dương Lâm ngồi yên một lát, đột nhiên hai tay che mặt, thất thanh khóc trống lên. Âu Dương Ninh nhìn thấy trong lòng có tiếng khóc bi thương, cũng cùng rơi lệ. Âu Dương Nguyệt Nhi cắn cắn môi, chảy nước mắt nhỏ giọng nói, mẹ, không cần phải thế đâu. Dương Lâm nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của cô. Đỏ mắt chảy nước mắt nói, con lập tức đi phá thai cho mẹ. Âu Dương Nguyệt Nhi bảo vệ bụng lui về phía sau một bước, nước mắt như hoa lê, liều mạng lắc đầu đau khổ cầu khẩn nói, mẹ, mẹ đừng ép con. Đứa trẻ vô tội. Dương Lâm tức giận cả người run rẩy, thiếu chút nữa một hơi không tiếp được, không đợi thuần khí, run rẩy chỉ vào Nguyệt Nhi, vẻ mặt bi phẫn nói, chẳng lẽ con không biết ba đứa nhỏ là ai sao? Nguyệt Nhi chảy nước mắt bất bình nói. Anh ấy chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, anh ấy chỉ là đang tự bảo vệ mình, là những người đó muốn tổn thương anh ấy. Dương Lâm lớn tiếng kêu lên, ta chỉ biết là hắn hiện tại kẻ thù khắp nơi, các con sẽ không có kết quả tốt. Mẹ, sao mẹ có thể không nói lý như vậy? Mày mày! Dương Lâm bị con gái tức giận đến run rẩy cả người nói không ra lời, ngươi nửa ngày cũng không thể tiếp lời, Âu Dương Bác nhìn không nổi, lúc này mới chen miệng quát ngừng. Hai người bớt một hai câu đi. Dừng một chút, lại quay đầu nhìn Nguyệt Nhi, cau mày nói, Nguyệt Nhi, mẹ con nói cũng chính là điều ta lo lắng. vốn hắn ở nước ngoài gây ra chuyện còn chưa tính, ta tự tin chỉ cần sau này hắn an phận thủ thân không lộ diện nữa, ta vẫn có thể bảo vệ được hắn. Nhưng mà... Âu Dương Bác thở dài, tình huống bây giờ đã khác, hiện tại không chỉ ở nước ngoài, ngay cả trong nước cũng đang bắt hắn. Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi rưng rưng nước mắt nói, con mặc kệ anh ấy đã làm cái gì, cũng không quan tâm anh ấy có bao nhiêu kẻ thù, con chỉ biết anh ấy là cha của con. Cha! Dương Lâm nhịn không được chỉ vào mũi mắng, con sao có thể ngoan cố như vậy? Nó rốt cuộc cho con ăn bùa mê thuốc lú gì? Có thể khiến con khăng khăng một mực như vậy? À! Con vì hắn, ngay cả cha mẹ anh chị em của mình cũng không cần, có phải không? Nguyệt Nhi khóc trống lên, mẹ, mẹ đừng ép con nữa. Dương Lâm càng khóc không ra tiếng mắng, tao khổ sở nuôi mày lớn, yêu chiều không dám đánh mắng, hiện tại mày có lông có cánh rồi, không nghe lời có phải hay không? Mày muốn mẹ mày chết phải không? Âu Dương Ninh một câu cũng không dám chen vào, nhưng khóc không còn ra hình người. Đủ rồi. Âu Dương Bác đột nhiên vỗ mạnh một cái lên bàn trà, làm ấm trà, ly nước trên bàn đều run rẩy. Uy nghiêm tích lũy lâu nay của Âu Dương Bác, ngay cả người nhà cũng không dám khiêu khích, nhìn ông ta dưới cơn thịnh nộ, từng người nhất thời câm như hến. Ánh mắt có thể khiến người ta sợ hãi của Âu Dương Bác đảo qua trên mặt mỗi người trong nhà, cuối cùng dừng lại trên mặt Nguyệt Nhi, trầm thấp hỏi, Nguyệt Nhi, con trước tiên nói cho ta biết, con có dự định cho tương lai hay không? Thở dài, Âu Dương Bác lại thấm thía nói, Nguyệt Nhi, ngươi đã là người lớn, phải hiểu được vì tương lai mà tính toán. Cha cũng không muốn ép con, nhưng là tự như con nói, đứa nhỏ này cũng là cháu trai cháu gái của ta, ta có thể nhẫn tâm khiến nó cả đời liền không có bố, hoặc là theo các ngươi cùng nhau liều mạng chịu khổ vất vả sao? Nguyệt Nhi cắn môi khóc nói, cha, những gì cha nói con đều biết, nhưng con thật sự không làm được. Nó là con của con không nỡ. Con không muốn tổn thương nó. Cha! Ai? Âu Dương Bác nhắm mắt lại. Khóe mắt cũng có chút ướt át, ba người phụ nữ cái gì cũng tốt, nhưng tính tình rất giống ông ta, bướng bỉnh quật cường giống nhau chỉ cần nhận thức chuẩn sẽ khó kéo đầu lại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bất kể là vì tốt cho Nguyệt Nhi, hay là vì tốt cho đứa trẻ trong bụng cô, tiểu sinh mệnh này quả thật không thể lưu. Mặc dù làm ra lựa chọn như vậy, bản thân Âu Dương Bác cũng rất khó xử rất không tình nguyện, dù sao đó cũng là cháu trai của ông ta, tiểu sinh mệnh của Âu Dương gia bọn họ. Chương 960, Nguyệt Nhi kiên trì trong phòng khách lâm vào một trận trầm mặc, chỉ có Dương Lâm, Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Ninh ba mẹ con thỉnh thoảng tiếng khóc nức nở truyền đến. Âu Dương Bác cúi đầu không nói, Âu Dương Lâm thì than thở. Một lúc lâu sau, Âu Dương Bác lại ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi nước mắt như hoa lê, cau mày chân thành nói, Nguyệt Nhi, cha cũng hy vọng con có thể hạnh phúc. Ta thậm chí từng nghĩ tới... Đem hai người các ngươi đều giấu đi không lộ diện nữa. Dương Lâm nghe vậy đột nhiên cả kinh, muốn nhảy dựng lên muốn nói chuyện, nhưng bị Âu Dương Bác đúng lúc giơ tay ngăn lại. Âu Dương Bác tiếp tục nói, nhưng chuyện phát triển đến bây giờ như vậy, đã vượt qua phạm vi khống chế của ta. Hiện tại cả nước đều đang truy nã hắn, ngay cả ta cũng là lực bất tòng tâm. Con phải biết rằng, hắn hiện tại bất kể là trong nước hay là nước ngoài đều không chỗ dung thân, huống chi. Nói tới đây, Âu Dương Bác lại thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết, Nguyệt Nhi có thể hiểu được. Dương Lâm cũng khịt mũi nghẹn ngào nói, nếu như hắn chỉ là một người bình thường, cho dù mẹ không thích, ta cũng có thể giải quyết. Nhưng là... Hắn là băng sát thủ bị toàn thế giới truy nã, còn có biết toàn thế giới truy nã là có ý gì hay không? Hắn cùng đường, sớm muộn có một ngày sẽ... Nguyệt Nhi, đến lúc đó con làm sao bây giờ? Đứa trẻ làm sao bây giờ? Con thật sự muốn cho đứa trẻ của mình bị người đâm cả đời sao? Ba, mẹ, Nguyệt Nhi lau nước mắt nức nở nói, ba mẹ nói ta đều hiểu, nhưng là con không làm được, con thật sự làm không được. Đó là con của con. Dương Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khóc mắng, mày có phải thật muốn tức chết ta cùng cha mày thì mày mới cam tâm. Âu Dương Nguyệt Nhi liều mạng lắc đầu, nức nở nói, mẹ... Mẹ không hiểu đứa nhỏ này đối với con quan trọng như thế nào đâu, con xin mẹ, mẹ. Dương Lâm cứng rắn quay đầu, lau nước mắt nói, mày cầu xin tao cũng vô dụng, đứa bé này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý sinh ra. Âu Dương Nguyệt Nhi siết chặt ngực, cắn môi khóc làm cho người ta đau lòng. Bỗng dưng, cô chậm rãi quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn nói, ba, Mẹ! Con thật sự cầu xin ba mẹ, đừng làm tổn thương con của con. Con có thể cả đời ẩn núp không lộ diện, chỉ cần có thể sinh hạ nó, muốn con làm gì cũng nguyện ý, con cầu xin ba mẹ. Dương Lâm đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn khóc mắng, đứa nhỏ này sao vẫn ngang như vậy? Rốt cuộc muốn ta nói như thế nào mày mới có thể hiểu được? Hiện tại đã không phải là mày có muốn sinh nó ra hay không vấn đề, mà là cha đứa nhỏ này một khi để cho người ta biết, thì cuộc đời mày sẽ bị hủy hoại. Ngay cả cha mày cũng sẽ bị liên lụy, mày hiểu hay không con? Hơn nữa mày muốn sinh, được, mày nói cho mẹ biết, mày muốn dùng danh nghĩa gì sinh nó ra. Mẹ đơn thân sao? Mày cũng biết mình còn là một minh tinh. Mẹ! Đúng lúc này, Âu Dương Lâm đột nhiên xen vào nói, kỳ thật cũng không phải là không thể. Dương Lâm sắc mặt đột biến, quát mắng phẫn nộ mắng, thằng hỗn tiểu tử này nói hưu nói vượng cái gì? Âu Dương Lâm thở dài, quay đầu hỏi Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, anh hiện tại hỏi em, có phải cho dù như thế nào em cũng nhất định phải sinh con ra hay không? Âu Dương Nguyệt Nhi liều mạng gật đầu, nước mắt như nước lũ vỡ đê mãnh liệt rơi xuống, Dương Lâm còn muốn ngăn lại, lại bị Âu Dương Bác giơ tay ngăn lại. Âu Dương Bác nhìn con trai của mình, cũng rất muốn biết hắn có ý kiến gì. Âu Dương Lâm tiếp tục hỏi, nếu như, con là nói nếu như, hắn xảy ra chuyện. Mọi người biết đấy, khả năng này không phải là không có, hơn nữa còn rất lớn, tin tưởng em nhất định cũng có cân nhắc qua. Nếu quả thật có một ngày như vậy, em không hối hận, Nguyệt Nhi rưng rưng nước mắt, kiên nghị nói, nếu hắn thật sự mất, một mình em cũng nhất định sẽ nuôi lớn đứa nhỏ, hơn nửa đời này cũng sẽ không tái giá. Âu Dương, Imic, Lâm thở dài, em suy nghĩ kỹ chưa? Đây không phải trò chơi chúng ta từng chơi khi còn bé, sẽ không còn đường lui nữa. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cuộc sống tương lai của em sẽ rất khổ, Nguyệt Nhi chảy nước mắt kiên định nói, đây là lựa chọn của em, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, em không trách bất kể kẻ nào, cũng sẽ không hối hận quyết định hôm nay. Âu Dương Lâm tiếp tục nói, em đã lựa chọn muốn sinh hạ đứa nhỏ, vậy em về sau nhất định phải rời khỏi showbiz, vĩnh viễn rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Nguyệt Nhi gật đầu nói, anh, những lời anh nói em đều đã nghĩ qua. Vì đứa trẻ, em nguyện ý rời khỏi giới giải trí, chỉ cần có thể cho em sinh hạ đứa nhỏ, em cái gì cũng nguyện ý. Hơn nữa đây không phải là em nhất thời xúc động, từ sau khi em biết mình mang thai, em cũng đã suy nghĩ thật lâu. Chỉ cần có thể giữ được đứa trẻ, em thật sự cái gì cũng có thể buông xuống. Nói đến cuối cùng, Nguyệt Nhi đã khóc không thành tiếng. Âu Dương Lâm nhìn về phía Âu Dương Bác, xoay sở một chút, mới lên tiếng, cha, đã như vậy, không bằng để Nguyệt Nhi kết hôn đi. Chương 961, Nguyệt Nhi kiên trì hai Âu Dương Bác còn chưa lên tiếng, ngược lại Dương Lâm sắc mặt đại biến, chỉ vào mũi Âu Dương Lâm tức giận mắng, mày nói mê sản cái gì? Âu Dương Lâm nhíu mày giải thích, chúng ta có thể để Nguyệt Nhi kết hôn bí mật, không cần mời thân thích bằng hữu, cũng chỉ có người một nhà chúng ta. Như vậy Nguyệt Nhi đối với bên ngoài cũng dễ ăn nói, ít nhất đã kết hôn mới sinh con. Sau khi bình tĩnh nghe Âu Dương Lâm giải thích, sắc mặt Âu Dương Bác trầm xuống, quát lớn, hồ đồ, ba, trừ chuyện đó ra chẳng lẽ hai người còn có biện pháp tốt hơn sao? Cứ như vậy tất cả mọi người biết Nguyệt Nhi kết hôn, em nó có thể danh chính ngôn thuận sinh hạ đứa trẻ. Hơn nữa chỉ cần người một nhà chúng ta đều giữ kín như bưng, cũng không ai biết bố đứa trẻ là ai. Dương Lâm tức giận nước mắt chảy ròng, chỉ cần phá thai, coi như không có chuyện gì, Nguyệt Nhi còn có thể đường đường chính chính gả cho gia đình tốt, không cần phải lén lút kết hôn như vậy. Âu Dương Bác cũng nói, giấu được nhất thời, giấu không được cả đời. Thân thích bằng hữu muốn gặp chồng của Nguyệt Nhi thì làm sao bây giờ? Chúng ta có thể từ chối một lần, nhưng nhiều lần sẽ khiến người ta nghi ngờ. Âu Dương Lâm dường như đã sớm có chuẩn bị, lúc này rủ rỉ nói, chúng ta có thể tuyên bố chồng của Nguyệt Nhi mưu chức trong quân đội, hơn nữa còn là thân phận đặc thù bộ đội đặc chủng, sau khi kết hôn lập tức được phái ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, ai muốn gặp hắn. Cũng phải chờ hắn trở về rồi nói, về phần khi nào hắn trở về, đó cũng là do chúng ta định đoạt. Hơn nữa bởi vì nhiệm vụ lần này của hắn rất nguy hiểm, cho nên thân phận của hắn là tuyệt đối giữ bí mật, nếu không một khi bại lộ sẽ có họa sát thân. Lý do thoái thác như vậy, tin tưởng những người đó sẽ không dây dưa tiếp nữa. Nếu như Sở Nguyên thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nói, chồng của Nguyệt Nhi chấp hành nhiệm vụ vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Như vậy Nguyệt Nhi cho dù là độc thân nuôi lớn đứa trẻ cũng sẽ không làm cho người ta nghi ngờ, thậm chí chờ đến khi nào Nguyệt Nhi tự mình nghĩ thông suốt, mang theo đứa trẻ tái giá cũng không phải không thể. Lời này Âu Dương Bác tự hồ có chút đổi ý, nhìn Nguyệt Nhi mặt đầy nước mắt làm cho người ta thương tiếc, Âu Dương Bác cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không được. Tuy rằng con nói đều có thể thực hiện, thế nhưng cứ như vậy, Nguyệt Nhi cả đời này đều phải sống một mình lẻ loi, cái này cùng thủ tiết có cái gì khác nhau? Con gái Âu Dương Bác ta, tuyệt đối không thể chịu ủy khuất. Không, ba. Nguyệt Nhi giống như một đứa trẻ vô cùng yếu ớt, khóc bất lực như vậy, một đường quỳ xuống, kéo ống quần Âu Dương Bác thê lương cầu khẩn, ba, con không ủy khuất, con cũng nguyện ý, van xin ba, để con sinh con đi. Con thật sự không thể không có đứa bé này. Ba. Cũng không nhất định phải thủ tiết, Âu Dương Lâm suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Nếu như Sở Nguyên chính mình đồng ý, có thể làm cho hắn toàn bộ dung đổi khuôn mặt, đổi thân phận, về sau an phận cùng Nguyệt Nhi không hề gây chuyện sinh sự là tốt rồi. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, phẫu thuật thẩm mỹ đổi mặt cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó chúng ta lại hoạt động một chút giúp hắn làm sạch sẽ thân phận, chỉ cần hắn khiêm tốn một chút không thu hút sự chú ý, mà chúng ta lại không nói, ai sẽ biết hắn chính là băng sát thủ. Âu Dương Bác hít sâu một hơi, vừa định nói chuyện. Lúc này Dương Lâm cướp lời, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, tôi thà đi gả nó cho một tên ăn mày ven đường, cũng tuyệt đối không thể gả cho tên kia, càng không thể sinh đứa bé này. Mẹ, Nguyệt Nhi khóc lóc cầu khẩn, cho dù không gả cho hắn, con cũng sẽ không gả cho bất kể kẻ nào. Tại sao mẹ cứ ép con? Được rồi. Âu Dương Bác thở dài, nói, chuyện này ngày mai hãy nói, Tiểu Ninh, đưa chị con lên tầng trước. Hiện tại chị ấy đang mang thai. Không thể quá kích động, cẩn thận động thai. Nguyệt Nhi bỗng dưng cả kinh, mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nói, ba. Âu Dương Bác khoát tay, sắc mặt không vui không lo nói, ngày mai nói sau, con lên trước đi. Âu Dương Nguyệt Nhi khịt mũi gật đầu, dưới sự dìu đỡ của Âu Dương Ninh, hai người nhắm mắt theo đuôi lên tầng. Đợi Nguyệt Nhi đi lên sau, Dương Lâm mới sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ mặt kích động hỏi, ông không phải thật sự đồng ý chứ? Âu Dương Bác giơ tay lên ý bảo bà ta đừng nói gì, thở dài nói, ở cử tính tình như thế nào, tin rằng em cũng rất rõ ràng. Lần này cho dù có thể buộc con bé phá thai, với tính tình của con bé, cũng sẽ không gả cho người khác nữa. Dương Lâm do dự một chút, đỏ hốc mắt cuộc cường nói, em biết ngay từ đầu là rất khó tiếp nhận, nhưng là chờ thời gian lâu, con bé cũng sẽ chậm rãi buông xuống, đến lúc đó lại. Có thể chờ bao lâu? Âu Dương Bác ngắt lời bà ta, hỏi. Mấy năm? Hay là mười mấy năm? Hay là mấy chục năm? Tính tình Nguyệt Nhi em hẳn là hiểu rõ hơn anh, đừng nhìn đứa nhỏ này bình thường đều nhu thuận nghe lời, nhưng khi đã quyết định, ai cũng ngăn không được, tự như năm đó nó muốn đăng ký đoàn văn nghệ, em không đồng ý, kết quả chính nó liền giấu em lén chạy đi đăng ký. Sau đó muốn đi làm minh tinh ca hát, em cũng phản đối, lúc ấy hai người còn cãi nhau một trận. Kết quả cuối cùng là gì? Có chuyện gì em cản được con bé? Nguyệt Nhi chính là loại tính tình càng cấm càng làm bằng được. Nhưng mà, sao lại như vậy? Con bưới hát, em chỉ lo con bé quá đơn thuần lại không có kinh nghiệm sẽ bị người ta lừa. Nhưng mà... Nhưng lần này là chuyện sẽ hại cả đời con bé. Chương 962, lựa chọn của Âu Dương Bác. Âu Dương Bác trầm mặt một lát, cười khổ nói, ba đứa con, chỉ có Nguyệt Nhi là giống anh nhất, cho nên anh cũng hiểu rõ con bé nhất. Kỳ thật lần này gả hay không gả, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Gả rồi, con bé có thể cả đời đều phải mang theo đứa nhỏ cô đơn, bất quá có anh cùng Tiểu Lâm chăm sóc, con bé cũng sẽ không quá khổ. Chờ thời gian lâu, có lẽ con bé thật có thể quên người đàn ông kia, đến lúc đó lại mang theo đứa nhỏ tái giá cũng không hẳn không thể. Không gả, lấy tính tình của con bé không có khả năng sẽ đồng ý phá thai, nếu quả thật gấp gáp, thậm chí rất có thể rời nhà trốn đi. Đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra rồi trở về cũng không chừng. Kết quả như vậy anh không muốn nhìn thấy. Hơn nữa một mình con bé ở bên ngoài sinh con, hệ số nguy hiểm cũng quá lớn. Dương Lâm lo lắng nói, vậy chúng ta có thể khóa con bé lại, đừng để nó ra ngoài. Âu Dương Bác nhíu mày, cái gọi là quan tâm thì loạn, người vợ này của hắn đối với Nguyệt Nhi quá mức quan tâm, đều mất chừng mực. Khóa. Trước không nói nếu thật sự cấm túc. Nguyệt Nhi có thể hận bọn họ cả đời hay không? Hơn nữa chỉ là thân phận ngôi sao của nó, cũng nhất định không thể nhốt quá lâu, sớm muộn gì cũng phải thả ra. Đến lúc đó sự tình có thể thật sự sẽ đến mức độ không thể vãn hồi. Lắc đầu, Âu Dương Bác nói ra, khóa là không có khả năng, đứa nhỏ lớn rồi, có chủ trương của mình, em còn có thể nhốt con bé cả đời sao? Hơn nữa cho dù em có nhốt thì có thể làm gì? Chính con bé không đồng ý phá thai, đứa nhỏ còn không phải đều phải sinh ra. Huống chi nơi này là viện quân khu, nhiều người nhiều miệng. Mấy người đều oan oan mỗi ngày, có phải hay không muốn cả thiên hạ đều biết? Dương Lâm buồn bã nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Bác suy nghĩ một chút, nói, nếu như Nguyệt Nhi không muốn phá bỏ, chúng ta cũng là không có cách nào. Trừ phi cho con bé uống thuốc, hoặc là đem nó trói đến bệnh viện. Nhưng là làm như vậy, nó nhất định sẽ oán hận chúng ta cả đời. Dương Lâm khóc sướt mướt nói, em thà rằng để nó hận em cả đời, cũng không muốn nó hối hận. Âu Dương Bác cau mày nói, với tính tình Nguyệt Nhi, nếu thật sự hận chúng ta, sẽ bỏ đi, thậm chí chạy ra nước ngoài cả đời cũng không trở lại. Dương Lâm há miệng muốn phản bác vài câu, nhưng lại biết Âu Dương Bác nói đều là tình hình thực tế. Nguyệt Nhi, đứa con gái tính tình quả thật sẽ làm như thế, dù là chờ tương lai nguôi giận, khúc mắc trong lòng cũng là không bỏ xuống được. Nếu như bọn họ thật sự làm tổn thương con bé như vậy, 8,9 phần 10 con bé sẽ cả đời cũng không trở về, cũng sẽ không liên lạc với người nhà nữa. Buồn rầu thở dài, Dương Lâm lúc này thật sự là hoang mang, bà không muốn Nguyệt Nhi lấy chồng như thế chẳng khác nào phải thủ tiết. Cho nên chỉ cần có một tia hy vọng, bà sống chết cũng sẽ không đồng ý, nhưng tính cách Nguyệt Nhi quả thật quá mức quật cường, bướng bỉnh giống như cha nó, chỉ cần nhận thức chuẩn một việc, ai khuyên cũng vô dụng. Dường như nhìn ra sự lo lắng của Dương Lâm, Âu Dương Bác tiếp tục nói, lui một vạn bước mà nói, cho dù con bé thật sự chịu nghe lời chúng ta, phá bỏ đứa bé, cũng chưa chắc cả đời này con bé còn có thể tái giá. Dương Lâm không cam lòng phản bác, cũng không nhất định, lâu rồi con bé sẽ quên. Nếu như con bé nhất thời xúc động thì thôi, đợi lâu tự nhiên sẽ quên. Nhưng anh có thể khẳng định, Nguyệt Nhi không phải nhất thời xúc động, con bé thật sự là bùn đất hãm sâu không rút ra được. Tự như năm đó bé đăng ký đoàn văn nghệ, đi làm ca sĩ, nhìn như xúc động, giống như đang giận dỗi với em, kỳ thật con bé đều đã suy nghĩ cặn kẽ. Đứa bé Nguyệt Nhi này từ nhỏ đến lớn đều sẽ không bởi vì xúc động mà mù quáng đưa ra quyết định, nhưng con bé chỉ cần làm ra quyết định, bất kể kẻ nào khuyên bảo đều vô dụng. Dương Lâm khóc nói, vậy làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này sao lại quật cường không chịu nghe lời khuyên? Chúng ta đây đều là vì tốt cho nó. Không nghĩ tương lai nó sẽ hối hận. Nếu nó thật sự đi theo người kia, cả đời này sẽ bị hủy hoại. Âu Dương Bác trầm mặt một hồi, bỗng nhiên co rút khóe miệng, nhàn nhạt cười rộ lên, nói, nhớ rõ lúc chúng ta còn trẻ yêu nhau, trong nhà em cũng phản đối, cuối cùng em cũng mặc kệ cái gì, thậm chí tức giận rời nhà cũng muốn gả cho anh. Nghe được Âu Dương Bác nói như thế, Âu Dương Lâm ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng không khỏi ngẩn người. Chuyện này bà ta thật đúng là chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ năm đó khi cha mẹ ở cùng một chỗ, ông bà ngoại bọn họ cũng phản đối sao? Lúc này, Dương Lâm đỏ hốc mắt nói, vậy sao giống nhau, năm đó anh một mực ở chiến trường, cả ngày mưa bom bão đạn, ba mẹ em cũng lo lắng ngày nào đó anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới không đồng ý, nếu như lúc đó anh chịu làm công chức, ba mẹ em cũng sẽ không phản đối như vậy. Âu Dương Bác nhìn con trai Âu Dương Lâm bên cạnh một cái, lắc đầu nói, nếu như mọi người đều lo lắng chuyện này, vậy các chiến sĩ quốc gia chúng ta không phải tất cả đều phải cả đời ăn hại sao? Dương Lâm nhỏ giọng khóc nức nở không có phản bác, đều nói tình yêu là mù quáng, yêu sẽ liều lĩnh, ngay cả bà cũng không thể ngoại lệ. Lúc trước khi hai người yêu đương, chức quan của Âu Dương Bác tuy nhỏ, nhưng lại dám liều mạng, có nhiệt tình, mỗi ngày cầm súng đến chiến trường, không sợ sinh tử. Dương Lâm tuy rằng biết rõ gả cho ông ta, cuộc sống tương lai của mình sẽ lo lắng đề phòng, nhưng vẫn không chùn bước đi theo ông. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng khi đó ít nhiều có chút xúc động, nhưng làm sao cũng không phải bởi vì xuất phát từ chân tâm chứ. Hôm nay Âu Dương Bác rốt cục không cần ra chiến trường liều mạng nữa, bà mới xem như Thủ Đắc Vân khai kiến minh nguyệt. Thở dài, Âu Dương Bác lại hỏi, nếu như lúc đó anh thật sự chết trên chiến trường không thể quay về, em có thể mang theo Tiểu Lâm và Nguyệt Nhi đi tái giá không? Dương Lâm nghe vậy không khỏi giật mình, sau đó lại lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ, ý nghĩ này bà đã rất lâu không có nhắc lại, nhưng giờ phút này được Âu Dương Bác nhắc tới, suy nghĩ của bà không khỏi lại trở về những ngày từng lo lắng đề phòng. Khi đó bà quả thật nghĩ vạn nhất một ngày nào đó Âu Dương Bác không thể trở về, bà và đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù có rất nhiều ý tưởng, nhưng ý niệm tái giá này lại chưa bao giờ có. Bà là một người con gái rất trung trinh, gả cho chính là cả đời, mặc kệ tương lai là khổ hay ngọt, đó đều là lựa chọn của mình, sẽ không bởi vì chọn sai mà hối hận. Tự hồ đã sớm biết đáp án của vợ, Âu Dương Bác không đợi bà nói chuyện, tự mình tiếp tục nói, nếu đổi thành em không còn, anh khẳng định sẽ không tái hôn. Người con gái Âu Dương Bác ta đã chọn, chính là cả đời, sẽ không tái hôn. Dương Lâm nghe cảm động vô cùng, lau nước mắt nói, lúc này nói những thứ này làm gì? Âu Dương Bác thở dài nói, Nguyệt Nhi điểm này rất giống anh và em, cho nên nó nói sẽ không tái giá, anh tin nó sẽ làm như vậy. Hơn nữa khi đó nếu như ngay cả đứa trẻ cũng không có, nó sống một mình, không có chỗ dựa, ta ngược lại sẽ càng lo lắng. Dương Lâm lau nước mắt hỏi, chẳng lẽ anh cũng đồng ý để Nguyệt Nhi kết hôn? Âu Dương Bác trầm ngâm nói, không phải là không có cách. Dương Lâm đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại trở nên vui sướng. Vội vàng hỏi, có cách gì? Âu Dương Bác nói, cách duy nhất chính là ở trên người Sở Nguyên, nếu như hắn không đồng ý kết hôn, hoặc là do hắn ra mặt để Nguyệt Nhi phá bỏ, tin tưởng Nguyệt Nhi có thể sẽ nản lòng thoái chí không kiên trì nữa. Dương Lâm lập tức tỉnh ngộ lại đạo lý cởi chuông còn cần người buộc chuông, kích động nói, vậy anh nhanh tìm hắn, để hắn khuyên nhủ Nguyệt Nhi phá thai đi, chính hắn cũng là Bồ Tát qua sông, không có lý do gì lại kéo con gái của chúng ta cùng hắn chịu khổ, còn phải liên lụy con bé cả đời. Âu Dương Bác cười khổ nói, mặc kệ là đồng ý để Nguyệt Nhi kết hôn, hay là để hắn ra mặt khuyên nhủ Nguyệt Nhi, vậy đều phải tìm được hắn mới được. Nhưng hiện tại ngay cả anh cũng không biết hắn ở nơi nào, mà bụng Nguyệt Nhi cũng không thể kéo dài nữa. Dương Lâm nghe vậy, khuôn mặt lập tức suy sụp, nhìn vẻ mặt buồn bực của vợ, trong lòng Âu Dương Bác lại yên lặng thở dài một tiếng. Ông ta nói nhiều như vậy, nhưng vợ vẫn không thể hiểu được ý tứ của ông ta. Hoặc là nói, bà ta hiểu nhưng không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Âu Dương Bác lại quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lâm ngồi ở bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng, trong ánh mắt lóe ra cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đêm nay, Nguyệt Nhi trằn trọc khó ngủ. Thật ra thì không chỉ có cô, người một nhà đều bởi vì chuyện của cô mà khó ngủ. Nguyệt Nhi tất nhiên là khóc ướt gối đầu, mẹ Dương Lâm của cô cũng cả đêm nằm khóc. Ngày hôm sau, Nguyệt Nhi dậy thật sớm, buồn bã yếu xìu ra ngoài. Trong lúc đó đụng phải mẹ đang ở phòng bếp bận rộn làm điểm tâm, lại một câu cũng không nói, xoa hai mắt khóc đỏ yên lặng rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa bên ngoài truyền đến, Dương Lâm ngừng động tác xào rau, cầm muôi đứng thất thần ở nơi đó, bất tri bất giác, lệ nóng lần nữa tràn ra. Ra khỏi cửa quân khu, mấy chiếc xe hơi đã sớm chờ ở cửa, ở bên cạnh mỗi chiếc xe còn có mấy vệ sĩ một thân Âu phục thẳng tắp trông coi. Nhìn thấy Nguyệt Nhi đi ra, chị Xuyên đẩy cửa xuống vẫy tay với cô. Nguyệt Nhi cũng gật đầu, bảo chị Xuyên đi tới. Em khóc hả? Sao mắt sưng đến như vậy? Vừa nhìn thấy cặp mắt sưng đỏ kia của Nguyệt Nhi, chị Xuyên không khỏi ngẩn người, lập tức nhíu mày hỏi, đồng thời trong lòng cũng là may mắn trong khoảng thời gian này tất cả công tác cùng xã giao đều từ chối, bằng không Nguyệt Nhi bộ dáng này thật đúng là không có cách nào gặp người. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Nguyệt Nhi khóc đỏ hai mắt không chỉ không có phá hư phần xinh đẹp kia, ngược lại càng tăng thêm vài phần khí chất động lòng người, làm cho người ta thương tiếc. Ngay cả đám vệ sĩ bên cạnh cũng lo lắng, chỉ muốn ôm cô vào trong ngực che chở một phen, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Lắc đầu, ý bảo mình không sao. Nguyệt Nhi từ trong túi xách lấy ra một cặp kính râm đeo lên, gọi chị Xuyên cùng ngồi vào trong xe. Đợi đến hai người đều lên xe về sau, còn lại vệ sĩ nhóm mới nhao nhao phân ngồi lên mấy chiếc xe, chi đội xe này bắt đầu chậm rãi đi về hướng công ty Internet Bích Tinh. Trong xe, chị Xuyên lấy ra một phần bút ký, một bên lật xem một bên nói, Nguyệt Nhi, chuyện đĩa nhạc mới chúng ta không thể lại kéo dài. Công ty bên kia thúc giục rất gấp, muốn chúng ta trong vòng một tháng phát hành album này. Còn có, lần trước phần hợp đồng quảng cáo kia. Chị Xuyên. Âu Dương Nguyệt Nhi đột nhiên lên tiếng nhắc lời. Chị Xuyên dừng lại, có chút không rõ vì sao nhìn cô chờ đợi đoạn sau. Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu, có chút không yên lòng nói, em muốn kết hôn, chương 963, em muốn kết hôn cái gì? Giọng chị Xuyên đột nhiên đề cao vô số decibel. Thốt ra kêu to. liền ngay cả tài xế ngồi ở phía trước lái xe cùng vệ sĩ ngồi ở ghế lái phụ cũng là rõ ràng ngẩn ra, lập tức hai người đều ngơ ngác nhìn nhau. Chị Xuyên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, giữ chặt cánh tay Nguyệt Nhi, mặt mang lo lắng vạn phần thần sắc, nhanh chóng nói, em có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Chị Xuyên. Nguyệt Nhi sâu kín thở dài, mặt cười khổ nói, chị cũng biết, em kéo không nổi nữa, nhưng mà... Nguyệt Nhi lắc đầu nói, ngày hôm qua ba mẹ em liền buộc em lựa chọn, bọn họ bắt em không thể tiếp nhận, như vậy. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng, khẽ cắn môi, mặt lộ ra vài phần vẻ thê mỹ. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh, bất tri bất giác, hai hàng lệ nóng lặng lẽ chảy ra từ phía sau kính râm. Ta cho rằng thở ra một hơi, có thể hóa thành mây trời nắng, không nghĩ tới lại ở khóe mắt ngưng kết thành giọt mưa. Trong mùa đông giá rét này, tình yêu giống như một loại xa xỉ phẩm, làm cho người yêu nhau hạnh phúc hơn, làm cho người lạc lối không nhìn nổi. 11 ở đâu Nguyệt Nhi rất nhớ anh. Trong xe xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi, chị Xuyên biết phía sau Nguyệt Nhi không nói ra là muốn nói cái gì, chỉ là ngại trong xe còn có hai vệ sĩ ở đây, mới không thể nói ra miệng. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ chảy nước mắt của Nguyệt Nhi, ngay cả Xuyên cũng không đành lòng. Thở dài, nhỏ giọng hỏi, vậy ba mẹ em, đồng ý chưa? Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Chị Xuyên sắc mặt khẽ biến, vừa định khuyên bảo, Nguyệt Nhi đã tiếp tục nói, chị Xuyên, em nghĩ ngươi giúp em đem chuyện ta muốn kết hôn ra ngoài. Chị Xuyên sắc mặt thay đổi, cười khổ nói, em đây là muốn bức vua thoái vị à? Dừng một chút, cô bỗng nhiên vỗ vỗ ghế lái phía trước. Nói, dừng xe. Đoàn xe lập tức dừng lại ở ven đường, hai gã vệ sĩ trong chiếc xe này đều bị chị Xuyên đuổi xuống xe, mà chính chị ấy thì ngồi vào vị trí lái, đoàn xe mới lại khởi động. Bất quá Nguyệt Nhi ngồi chiếc xe xếp hàng đầu này, hiện tại biến thành đi ở chính giữa. Trong xe thiếu đi hai đôi lỗ tai, chị Xuyên nói chuyện tự nhiên cũng liền buông ra, một bên lái xe một bên hỏi, em có phải hay không muốn đem gạo nấu thành cơm, đợi đến gạo đã thành cơm, đem sự tình truyền ra sau. Trong nhà em cho dù lại phản đối cũng vô dụng. Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu không nói, trên thực tế cô đúng là nghĩ như vậy, tự như trước kia khi đăng ký đoàn văn nghệ và bước vào giới giải trí, trong nhà phản đối có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, chỉ cần cô nhận thức chuẩn một chuyện, ai cũng không khuyên được. Dứt khoát liền đem sự tình chứng thực, đợi đến gạo đã thành cơm, ai cũng không thể vãn hồi. Mà lần này Nguyệt Nhi cũng nghĩ như thế, cho dù không được người trong nhà chúc phúc, cô cũng phải kết hôn. Bởi vì đứa nhỏ này là cốt nhục của cô và 11, là ràng buộc duy nhất giữa bọn họ, cô không thể bỏ được. Chị Xuyên nhìn cô qua kính chiếu hậu, tận tình khuyên nhủ, Nguyệt Nhi, có biết con làm như vậy quá trẻ con không? Kết hôn là chuyện cả đời của, không thể giận dỗi. Con gái chúng ta chỉ cần đi sai một bước, đời này sẽ không quay đầu lại được. Em biết. Âu Dương Nguyệt Nhi cắn cắn môi, bộ dáng khiến người ta thương tiếc, nhẹ nhàng co rúm mũi nói. Nhưng em không có lựa chọn. Nếu không sớm quyết định, em sợ. Lắc đầu thật mạnh, Nguyệt Nhi lã chả rơi lệ, nghẹn ngào nói, em thật sợ em sẽ không giữ được đứa bé này. Chị Xuyên, em sắp bị ép điên rồi, chị coi như từ bi, giúp em đi. Từ kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt Nguyệt Nhi lệ rơi như hoa lê, trong mắt chị Xuyên cũng hiện lên một tia thương tiếc. Thở dài, ôn nhu hỏi, cha đứa nhỏ đâu? Hắn cũng đồng ý không? Âu Dương Nguyệt Nhi lộ ra một tia chua xót cùng bất đắc dĩ, cô ngay cả 11 hiện tại ở nơi nào cũng không biết, làm sao có thể được hắn đồng ý, nhưng cho dù 11 không ở đây, cho dù chỉ là lễ đường hôn nhân của một mình cô, Nguyệt Nhi cũng đã hạ quyết tâm muốn kết hôn. Có lẽ không được người nhà chúc phúc, có lẽ ngay cả chồng cũng không ở bên cạnh, có lẽ toàn bộ hôn lễ từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình cô nâng bụng yên lặng chống đỡ đến khi kết thúc, sau đó tự mình nói với mình một câu tân hôn vui vẻ. Thế nhưng bất kể kết quả như thế nào, cô cũng không oán không hối, bởi vì cô là Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi đối với tình cảm trung trinh chấp nhất, yêu người đàn ông kia, cho dù đã sớm biết không có kết quả, cô vẫn là nghĩa vô phản cố yêu tiếp. Cho dù cả đời này sẽ vết thương chồng chất, cho dù cả đời này sẽ trải qua vô cùng gian khổ, nhưng cô cũng sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay. Đường, là chính mình chọn, mặc kệ tương lai là đúng hay sai, cô đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Tất cả chuyện này, chỉ vì cô yêu người đàn ông kia. Một người đàn ông không nên yêu, rồi lại hãm sâu vào tình yêu không oán không hối hận. Từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị của Nguyệt Nhi, chị Xuyên liền biết mình rốt cuộc không khuyên được chị ấy nữa. Trầm mặc hồi lâu sau, mới vẫn không cam lòng nói, nếu như em kết hôn, vậy sự nghiệp của em? Em nghĩ kỹ rồi, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói, em dự định sau khi kết hôn sẽ rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này, về sau an tâm giúp chồng dạy con, không đặt chân vào cái vòng luẩn quẩn này nữa. Sau khi nói xong, cô lại đầy cõi lòng ấy nấy bổ sung một câu, xin lỗi, chị Xuyên. Cơ mặt chị Xuyên nhẹ nhàng run rẩy một chút, cuối cùng lòng đầy chuyện hóa thành một tiếng thở dài sâu kín, hỏi, vậy em định khi nào thì kết hôn? Trong tuần này đi, chị Xuyên hoảng sợ, cả kinh kêu lên, nhanh như vậy. Chương 964, em muốn kết hôn hai. Âu Dương Nguyệt Nhi cười khổ nói, em không muốn kéo dài thêm nữa, như vậy em mệt mỏi, người trong nhà cũng mệt mỏi. Sau khi kết hôn em liền dọn ra ngoài một mình, tìm một chỗ yên tĩnh sinh con. Chị Xuyên sắc mặt khó coi nói, Nguyệt Nhi, phải biết rằng em vẫn là minh tinh, em kết hôn càng là đại sự, phải làm cho phong quan thể diện. Chỉ còn lại có vài ngày, gấp như vậy, chỉ là tuyên truyền cũng không đủ. Không, Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu nói, không cần tuyên truyền, chị chỉ cần giúp em đem tin tức phát đi là được. Em muốn bí mật kết hôn, sẽ không mời thân thích bằng hữu trình diện. Đến lúc đó chỉ có người một nhà chúng ta ăn bữa cơm là được. Nói tới đây, Nguyệt Nhi mặt có sầu lo, kỳ thật ngay cả cha mẹ anh chị em có trình diện hay không chính cô cũng không biết. Bất quá không sao cả, cô chỉ cần danh phận, huống hồ cho dù người nhà có mặt, chú rể này không có ở đây, cũng chỉ khiến mẹ càng thêm thương tâm, đã như vậy, chẳng bằng đi hoàn thành hôn lễ chỉ thuộc về một mình. Chỉ cần tất cả mọi người biết cô đã kết hôn vậy là đủ rồi, ai sẽ quan tâm cô kết hôn như thế nào, kết hôn với ai? Chị Xuyên vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Em thật sự nghĩ kỹ rồi. Từ Âu Dương Nguyệt Nhi gật đầu, nhẹ giọng nói, phiền chị Xuyên. Em sẽ cảm kích chị cả đời. Thở dài, chị Xuyên chua xót nói, được rồi, nhưng chị phải chuẩn bị cho em vài ngày. Trong khoảng thời gian này nếu em hối hận, lúc nào cũng có thể nói với chị, Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu nói, em sẽ không hối hận. Dừng một chút, dưới đáy lòng cô lại kiên định nói thêm một câu, cả đời cũng sẽ không. Nhưng bên công ty, đó là chuyện riêng của em, không cần hỏi ý kiến công ty. Chị Xuyên vẻ mặt khó xử nói, nhưng mà, em còn có hợp đồng với họ. Âu Dương Nguyệt Nhi nhàn nhạt cười cười, nói, em cũng không nói lập tức muốn rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này, chờ em kết hôn, trước tiên đem chuyện trong tay làm xong, sau đó chậm rãi giải tán, nhưng hợp đồng của em còn 3 năm nữa mới hết. Cùng lắm thì ta vi phạm hợp đồng bồi thường đi. Âu Dương Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, hoặc là đến lúc đó để cho cha em ra mặt giúp em nói chuyện, hẳn là không có vấn đề gì. Chị Xuyên thở dài một tiếng, chua xót nói, hy vọng người đàn ông kia, đáng giá để em trả giá cho anh ta. Đáng giá? Chỉ cần nghĩ tới người đàn ông kia, khóe miệng Âu Dương Nguyệt Nhi liền lộ ra một tia mỉm cười hạnh phúc, nói, cho dù em trả giá nhiều hơn nữa, cũng đáng giá. Sau khi nói xong, cô cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Cảm thụ được khí tức sinh mệnh nhỏ bên trong, trên mặt lộ ra một tia quang huy tình thương của mẹ. Chỉ cần là vì đứa bé này, cho dù cô hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Chị Xuyên lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Người con gái đang yêu rất ngốc, Nguyệt Nhi lại càng ngốc đến hết thuốc chữa. Chị Xuyên không rõ, người đàn ông kia rốt cuộc tốt bao nhiêu, có thể làm cho vị nữ thần đại chúng Nguyệt Nhi này liều lĩnh vì hắn trả giá như thế, phải biết rằng, dựa vào nhân khí. Danh vọng cùng dung mạo tuyệt sắc của Nguyệt Nhi, trên đời này cô muốn người đàn ông nào đều được. Cho dù cô chỉ dùng tin tức nói mình muốn yêu đương, chỉ sợ người đàn ông đến ứng tuyển xếp thành đội ngũ cũng có thể vòng thành một vòng địa cầu. Mị lực của Nguyệt Nhi có lẽ chính cô không rõ ràng lắm, nhưng chị Xuyên lại là người rõ rất, cô càng biết có rất nhiều người đàn ông có thể vì Nguyệt Nhi nổi điên, có thể vì cô không tiếc tán gia bại sản, mặc dù chị Xuyên cũng cho rằng những người đàn ông này thật sự là có bệnh. Nhưng tâm tư người đàn ông cô làm sao có thể hiểu? Chu U Vương vì Bao Tử có thể phong hỏa hí chư hầu, Trụ Vương vì Đắc Kỷ có thể đang tâm hãm hại Trung Lương, Lữ Bố vì Điêu Thuyền có thể lục thân không nhận. Trong lịch sử hết lần này đến lần khác chứng kiến, người đàn ông có thể vì mỹ nhân mà không cần gian sơn. Âu Dương Nguyệt Nhi tuy rằng không phải Đắc Kỷ, Bao Tử, Điêu Thuyền, nhưng vẻ đẹp và tuyệt sắc của cô tuyệt đối sẽ không thua những người con gái lưu danh hiển hách trong lịch sử này. Nếu như sinh ở cổ đại, cô thậm chí rất có thể sẽ trở thành một Tây Thi, một Dương Quý Phi, một người con gái khuynh quốc khuynh thành khác đủ để cho người đàn ông cam tâm vì cô mà mất nước. Mà một người con gái có mị lực vô cùng như vậy, một người con gái đủ để cho bất kể người đàn ông nào lâm vào nổi điên, lại sẽ hết thuốc chữa yêu một tên vô danh tiểu tốt, còn yêu sâu như thế, yêu đến không thể tự kiềm chế, thậm chí cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy của mình. Thật sự là một người con gái ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa. Chị Xuyên vừa buồn rầu vừa bất đắc dĩ nghĩ. Tình yêu thực sự là gì? Lại có thể làm cho một nữ thần cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, từng bước một ngã xuống tới hồng trần thế tục, cam tâm tình nguyện trở thành một người con gái bình thường. Lựa chọn hôm nay của Nguyệt Nhi rốt cuộc là sai, hay là đúng? Chị Xuyên sâu kín thở dài, đáp án này không ai biết, chỉ sợ ngay cả Nguyệt Nhi cũng không biết. Chỉ hy vọng. Tất cả những gì cô trả giá đều đáng giá. Cũng hy vọng, cô thật sự có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Mỗi cô gái đều từng là thiên sứ vui vẻ, từ một khắc yêu đàn ông kia, các cô liền vĩnh viễn mất đi đôi cánh bay lượn, từ thiên đường rơi xuống nhân gian bẩn thỉu. Từ đó về sau, cô gái biến thành người con gái, vui vẻ cùng vô ưu vô lự lại cùng các cô vô duyên. Cái giá của sự trưởng thành là sự bận rộn vất vả kèm theo nước mắt cay đắng. Lúc này, những người con gái đã từng là thiên sứ này có từng hối hận hay không? Hối hận, vì một người đàn ông bình thường, mà vĩnh viễn mất đi thiên đường, rốt cuộc không thể quay về thời hồn nhiên. Chương 965, đầm nhói tim đưa Nguyệt Nhi đến công ty, chị Xuyên liền tự mình lái xe giải quyết công việc chồng chất, chuyện khác đều có thể kéo dài, nhưng ra album sắp tới thời hạn hợp đồng nhưng là không thể lại chậm trễ. Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn chị Xuyên sau khi rời đi, liền ở một đám vê hộ tống, đi vào công ty trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên, ken, thang máy tới tầng trệt dừng lại. Cửa thang máy vừa mới mở ra tê, thoáng như trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện hai đạo phong cảnh tuyệt mỹ làm cho người ta luyến tiếc rời đi ánh mắt, chờ ở bên ngoài thang máy chính là hai người con gái, hai người đều là đại mỹ nữ có tư sắc, phong hoa tuyệt, trong đó một người rõ ràng có huyết thống con lai, rất có phong tình dị quốc tha hương, ăn mặc cũng là lớn mật nóng bỏng với đôi chân dài miên man và bầu ngực nhô cao khiến, người ta nhịn không được sinh ra dục vọng nguyên thủy nhất. Hận không thể xé toạc cái váy ngắn cũng cẩn kia nhìn trộm cái khu vực thần bí nhất kia. Cách ăn mặc của một mỹ nữ khác thì ngược lại, cô ăn mặc tương đối kín đáo, ngay cả cổ áo cổ cũng kín cổng cao tường làm cho người ta nhìn thấy khí chất thuần khiết tôn lên vẻ đẹp của cô, phối hợp với khuôn mặt thân thiết mỉm cười, tự như thiếu nữ nhà bên làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng thoải mái. Nhìn thấy hai người con gái này trong nháy mắt, khuôn mặt Âu Dương Nguyệt Nhi vốn là mang theo một tia sầu lo thoáng chốc nở rộ xuất phát từ nội tâm nụ cười, mặt mang theo nụ cười hỏi, Văn Vi, Thanh Ngữ, hai người sao lại ở chỗ này? Văn Vi cười ha hả, tươi cười khả ái trêu chọc nói, ha, vấn đề này hình như chị hỏi hơi dư thừa thì phải. Tớ là CEO của công ty này, Thanh Ngữ lại là trợ thủ của tớ, hai chúng ta sao lại không ở đây? Âu Dương Nguyệt Nhi đi ra khỏi thang máy, tức giận trừng mắt nhìn Văn Vi. Nhằn cái mũi nhỏ đáng yêu, giận dữ nói, cậu biết rõ tớ cũng không phải đang nói cái này, cố ý trêu chọc tớ đúng không? Nguyễn Thanh Ngữ nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, lại nhìn Văn Vi, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hai người con gái này, mặc kệ lúc nào, đàm luận cái dạng đề tài gì đều sẽ liên quan đến cô cho tới bây giờ cũng chỉ là vô tình bị tai bay và gió. Văn Vi ha ha cười cười, tiến lên kéo một cánh tay khác của Nguyệt Nhi, nói, được rồi, chúng ta đây là đang chờ cậu đây. Âu Dương Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi ngẩn người, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, Văn Vi đầu tiên là nhìn xem này đám tai vách mạch rừng phía sau cô, nhíu mày nói, đi trước đến văn phòng rồi nói đi, sau đó lại nói với đám đuôi kia, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói, không thể bị quấy rầy các người, hay là trước đi khu nghỉ ngơi ngồi một lát đi. Mấy tên bám đuôi đều lộ ra thần sắc do dự, một đám trông mong nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, lại thấy Nguyệt Nhi gật gật đầu với bọn họ. Mấy cái đuôi này mới rất bất đắc dĩ tạm thời rời đi. Ba người con gái cùng đi về văn phòng của Nguyệt Nhi, ba mỹ nữ tỏa sáng khiến cho các nhân viên công ty gần như nín thở, rốt cuộc là chuyện gì. Âu Dương Nguyệt Nhi đã sớm miễn dịch loại ánh mắt nhìn mình chằm chằm này, cau mày vừa đi vừa hỏi. Văn Vi lắc đầu nói, đến văn phòng rồi hãy nói, nơi này không tiện. Âu Dương Nguyệt Nhi nghi hoặc lại nhìn về phía Nguyễn Thanh Ngữ, đã thấy Nguyễn Thanh Ngữ cố ý dời tầm mắt sang một bên, không đáng đáp lại. Nguyệt Nhi càng cảm thấy mê man. Hai người này đang làm cái gì? Đi tới ngoài cửa phòng làm việc, Âu Dương Nguyệt Nhi lui xuống, nhíu mày hỏi, Tiểu Nhị đâu? Tiểu Nhị là thư ký của cô, bình thường Nguyệt Nhi bất kể là đi làm hay là tan tầm, đều có thể nhìn thấy cô ngồi ở cửa trước bàn làm việc, nhưng là hiện tại, cái bàn này lại là trống rỗng. Văn Vi giải thích, tớ tách cô ấy ra. Nguyệt Nhi sửng sốt nói, vì sao? Văn Vi hướng cửa phòng làm việc biểu môi, nói, tự cậu vào sẽ biết. Âu Dương Nguyệt Nhi nheo mắt, vẻ mặt cổ quái nhìn Văn Vi cười nheo mắt, lại nhìn Nguyễn Thanh Ngữ có chút kích động, không nghĩ ra hai người con gái này rốt cuộc đang buông bạc giả gì. Tiến lên vài bước, đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng mở khóa cửa theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa phòng làm việc này bị đẩy ra. Âu Dương Nguyệt Nhi đứng ở cửa nhìn vào bên trong, bỗng nhiên a một tiếng kêu lên thành tiếng, lập tức lại ý thức được cái gì, vội vàng hai tay che miệng, thế nhưng nước mắt cũng đã đảo quanh trong mắt. Trong phòng làm việc của cô có một người ngồi, một người đàn ông rất trẻ tuổi, mặc dù người này vẫn đưa lưng về phía cô, nhưng bóng lưng kia, cô ngay cả nằm mơ cũng sẽ không quên. 11. Không biết là đột nhiên cảm thấy kinh hỉ, hay là cảm thấy ủy khuất, Âu Dương Nguyệt Nhi thậm chí quên đi vào, ngây ngốc đứng ở cửa, hai tay gắt gao che miệng, nước mắt không khống chế được nhỏ xuống. Văn Vi đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, Nguyệt Nhi lúc này mới nhẹ nhàng rung lên, mãnh liệt phục hồi tinh thần lại. Đi vào đi, Văn Vi ở bên tai cô nhỏ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng ở sau lưng cô đẩy một cái, lại lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Kẹt, theo cửa phòng khóa lại, Văn Vi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh Ngữ còn đứng ở nơi đó, đi tới cười khổ nói, cậu thật vĩ đại. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu, nhìn cánh cửa kia, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi chịu rất nhiều khổ mới có thể kiên trì đến bước này, tớ không bằng cô cho nên cô ấy hẳn là có hạnh phúc, tớ chỉ biết chúc phúc, sẽ không đi ghen tị. Văn Vi ôm đầu vai Nguyễn Thanh Ngữ, rất có cảm xúc nói, cậu là một cô gái tốt rồi sẽ có kết cục tốt. Nguyễn Thanh Ngữ ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười nói, cậu cũng vậy. Văn Vi lập tức thay đổi khuôn mặt cười tủm tỉm, một đôi mắt xinh đẹp híp lại thành một đôi nguyệt nha cong cong, lắc đầu lắc tai cười nói, cảm ơn nha, chờ đến ngày cậu thật sự tìm được chốn về tốt, đừng quên thông báo cho tớ. Nguyễn Thanh Ngữ ra vẻ ngạc nhiên nói, cậu muốn đi đâu, cậu cũng là cô gái tốt, sao cậu lại vội vã lập gia đình như vậy? Ai nha, Văn Vi sáng tay áo giả vờ cả giận nói, con nha đầu thối này, lại dám trêu chọc chị đúng không? Để chị cho mày ăn đòn. Chương 966, đâm nhói tim. Hai người bên ngoài văn phòng không kiên nể gì nói đùa, đùa giỡn thành, mà bên trong văn phòng lại là một loại không khí hoàn toàn khác. Âu Dương Nguyệt Nhi tự như một đứa trẻ làm sai, chột dạ mà lại bất an từng chút dời về phía 11, mà 11 cũng đã đứng lên, chính diện hướng về cô, không có thúc giục, cũng không có thần sắc không kiên nhẫn, hai con mắt giống như một đầm nước sâu không gợn sóng, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Rốt cục, Nguyệt Nhi từng chút chuyển đến trước mặt 11, cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn hắn giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm, khẩn trương lại bất an chờ người lớn răng dậy cùng của trách. Hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng Nguyệt Nhi thỉnh thoảng nức nở truyền đến. Sau một lúc lâu, 11 mở miệng hỏi, chuyện em mang thai, là thật sao? Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ run một cái, cúi đầu hai tay bất an xoắn ngón tay, khẩn trương gật đầu một cái, bỏ đi. 11 bỗng nhiên lạnh lùng nói. Âu Dương Nguyệt Nhi chợt ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của 11 vừa rồi thật vất vả mới ngừng được nước mắt, trong nháy mắt này lại lần nữa như vỡ đê mãnh liệt chảy xuống. Ánh mắt 11 rất lạnh, lạnh lùng nhìn cô, đau đớn thật sâu vào trái tim mềm mại của Nguyệt Nhi, dùng sức cắn môi, cho đến khi môi dưới cắn trắng bệch như hàm răng, Nguyệt Nhi thống khổ nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt theo khuôn mặt hung hăng trượt xuống, cũng cuột cường lắc đầu thật mạnh. 11 nhíu mày, mở miệng nói, Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi liều mạng lắc đầu, giống như mũi bay lượn, âm thanh vừa khóc vừa thì thào khóc lóc nói, em không muốn thương tổn nó. Đó là con của em. Em không muốn. 11 như trước ngữ khí lạnh lùng nói, đứa nhỏ này em không thể lưu lại, nó sẽ mang đến phiền phức cho em. Em không sợ. Âu Dương Nguyệt Nhi chảy nước mắt, trong mắt mang theo một tia thần sắc bi thống, đỏ hai mắt nhìn 11, đau khổ cầu khẩn nói, nó cũng là con của anh, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn nó. 11 hơi nhíu mày nói, chính bởi vì nó là hậu duệ của anh, cho nên càng không thể lưu. Nguyệt Nhi lôi kéo ống tay áo của hắn, thất thanh khóc trống lên, anh sao có thể tàn nhẫn như vậy, đó là cốt nhục của anh, em liều mạng cũng muốn bảo vệ nó, vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao anh ngay cả một đứa bé cũng không muốn nó sống? Nguyệt Nhi một bên khóc trống, một bên chậm rãi quỳ xuống, một tay bảo vệ bụng, một tay níu lấy ngực. Giờ này khắc này, lòng của cô rất đau. Đau đớn như bị xé rách, tự như trơ mắt nhìn người yêu sâu đậm nhất từng đau hướng ngực của cô sâu xé, là cào xé ruột gan, là đau đến không muốn sống. Lâu nay, mặc kệ khó khăn cỡ nào, cô cô đều một mình kiên trì, nhưng một câu nói của 11 lại hoàn toàn đẩy cô vào địa ngục, vạn kiếp bất phục. Cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, kiên trì và chờ đợi lâu nay là vì cái gì? Mặc dù đứa bé này xuất hiện là ngẫu nhiên, là trời xui đất khiến, nhưng khi cô biết mình mang thai cốt nhục của 11, cô đã cảm thấy tất cả nỗ lực và kiên trì đều đáng giá. Nhưng bây giờ, tất cả ảo tưởng này đều bị 11 tự tay đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ, đều bị hắn chà đạp đến thương tích đầy mình. Giờ khắc này, Nguyệt Nhi thật sự có cảm giác muốn chết. 11 chậm rãi ngồi xổm xuống trước người cô, mang theo thần sắc ngưng trọng nhìn cô thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, nếu như lưu lại đứa bé này, em sẽ chết. Âu Dương Nguyệt Nhi chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn 11, giống như muốn nhìn rõ mặt của hắn, nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra lại làm mờ hai mắt, giống như là bao phủ một tầng sương mù mông lung, lau thế nào cũng không lau được. Chậm rãi lắc đầu, Nguyệt Nhi chảy nước mắt khóc thảm nói, nếu như không có nó, em không bằng chết. 11 không khỏi giật mình một chút, hắn không có nghĩ tới đứa nhỏ này đối với Nguyệt Nhi sẽ trọng yếu như vậy, trọng yếu trình độ thậm chí vượt qua mạng của cô vì cái gì? Không phải chỉ là một đứa bé sao? 11 không rõ, cũng không muốn hiểu, nhưng nhìn Nguyệt Nhi đau đến không muốn sống như thế, giống như dây cung mềm mại nhất ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng, bị nhẹ nhàng đụng vào một cổ cảm xúc khó tả, thoáng chốc xông lên đầu, nhưng rất nhanh đã bị hắn bình tĩnh ngăn chặn lại. 11 không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô khóc hồi lâu sau, tâm tình Âu Dương Nguyệt Nhi mới tựa hồ dần dần bình phục lại, lau nước mắt trên mặt làm sao cũng lau không hết, nhắm mắt lại không dám nhìn 11 một cái, nức nở nói. Em có thể tự mình nuôi lớn đứa nhỏ, nếu như anh thật sự, em có thể không cho người khác biết cha nòa ai, chỉ là cầu anh đừng tổn thương con của em, để cho em sinh hạ nó đi. Em thật sự, không thể không có đứa nhỏ này. Tại sao? 11 thản nhiên hỏi, tại sao nhất định phải sinh ra nó? Nguyệt Nhi lắc đầu khóc nói, em chỉ muốn có một đứa trẻ thuộc về chúng ta, em không quấn, imit, lấy ngươi, em đáp ứng anh. Về sau trốn thật xa, không gặp lại anh, không làm phiền anh nữa, em chỉ là, muốn đứa trẻ này van xin anh, để cho van cầu lưu nó lại đi. Em nhất định không làm phiền anh nữa được không? Yên lặng nhìn cô, thần sắc trong mắt cũng không còn lạnh như băng, càng mang theo một tia phức tạp khó hiểu. Nửa ngày sau, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, em thật sự không hối hận. Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu thật mạnh 11 câu mày nói, anh sẽ chết, hơn nữa, có thể sẽ chết rất nhanh. Chương 967 Em muốn sống. Âu Dương Nguyệt Nhi không biết là bởi vì khóc run rẩy, hay là bị những lời này hù dọa, thân thể chợt run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt vẫn lưu lại thần sắc bi thống nhìn hắn. Nửa ngày sau, cô mới ngậm nước mắt, vẻ mặt đau khổ nói, em không sợ, cho dù là một mình, em cũng sẽ nuôi lớn nó. Nước mắt người đẹp, ai không thương? Nhất là nước mắt thương tâm của Âu Dương Nguyệt Nhi, là vũ khí mà bất cứ người đàn ông nào trên đời này cũng không thể ngăn cản, chậm rãi giơ tay lên. Nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, nhẹ giọng nói, chúng ta kết hôn đi. Âu Dương Nguyệt Nhi giật mình, tiếp theo che chặt miệng, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt, giống như mưa to lũ quét mãnh liệt cuồn cuộn. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt dường như có kinh hỉ, cũng có vẻ khó tin, tự như cho rằng mình còn đang nằm mơ, không hề có cảm giác chân thật. Là Âu Dương Lâm nói. 11 nhíu mày, tự hồ rất không quen cảnh tượng thân mật như vậy, thản nhiên nói, anh đêm qua cùng hắn lén nói chuyện điện thoại, nói đến cuộc điện thoại này. 11 đến bây giờ còn có chút khó có thể tin được, cái đầu gỗ của Âu Dương Lâm kia thế mà thông suốt, lại cũng chơi dương mưu. Vốn chủ ý 11 tìm hắn là muốn hỏi thăm một chút tình huống của Nguyệt Nhi, thuận tiện xem có thể sắp xếp cho bọn họ bí mật gặp mặt một lần hay không, nhưng Âu Dương Lâm vừa biết là điện thoại của 11, lập tức không chút do dự đem chuyện kết hôn nói ra. Khi 11 nghe được chủ ý muốn Nguyệt Nhi bí mật kết hôn, cảm giác đầu tiên chính là kinh ngạc trước ấn tượng Âu Dương Lâm luôn luôn tùy tiện phóng khoáng không kiềm chế được, thật sự rất khó tưởng tượng loại người này lại có thể nghĩ ra ý tưởng tồi tệ như vậy. Đúng vậy, ý tưởng tồi tệ, ít nhất đối với 11 xem ra là một ý tưởng tồi tệ, nhưng tồi tệ cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể không dây dưa dài dòng, khoái đao trảm loạn ma, hơn nữa chỉ cần thân phận cha đứa nhỏ không lộ ra ánh sáng, Âu Dương Nguyệt Nhi có Âu Dương bác chăm sóc, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là ý tưởng này, thật sự là Âu Dương Lâm tự mình nghĩ ra sao? Câu hỏi này 11 không hỏi, mặc kệ ai nghĩ đều tốt, kỳ thật trong lòng hắn vẫn không muốn kết hôn. Hắn chưa từng nghĩ tới hậu duệ, hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình cũng sắp mất mạng, ai còn lo lắng cái gì hậu đại hay không? Hơn nữa ở 11 nghĩ, nếu như lưu lại đứa nhỏ này, một khi thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, sẽ mang đến tai nạn cực lớn cho con của Nguyệt Nhi, chỉ riêng thân phận này cũng đủ để cho tất cả cừu địch của hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy tới tìm Nguyệt Nhi phiền toái. Nếu như là như vậy, vậy trước đây hắn đã làm nhiều như vậy, trả giá hy sinh lớn như vậy, lại là vì cái gì? Nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Nhi khóc thương tâm muốn chết như thế, 11 do dự, đây là lần đầu tiên trong đời hắn do dự, hắn phản phất hiểu được một ít chuyện, lại phản phất cái gì cũng không hiểu được. Đứa bé đối với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn cũng không thèm để ý, nhưng đối với Nguyệt Nhi mà nói, lại quan trọng hơn mạng của cô, bởi vì đứa bé này là ràng buộc duy nhất giữa cô và 11, là cốt nhục. Nguyệt Nhi khi biết mình và 11 không có kết quả, nhưng cô vẫn cuột cường muốn có một đứa bé. Có lẽ đối với cô mà nói, đứa bé này chính là tình cảm kéo dài giữa cô và 11. Nguyệt Nhi cho tới bây giờ chưa từng hy vọng xa vời có thể cùng 11 đi vào lễ đường kết hôn, tâm nguyện duy nhất của cô chính là có thể nuôi dưỡng đứa bé này thành người. Cho nên, khi đột nhiên nghe được 11 chính miệng nói ra năm chữ chúng ta kết hôn đi, cô lại sợ ngây người. Hy vọng xa vời, trong lúc bất chợt biến thành hiện thực, chỉ sợ bất kể ai cũng sinh ra cái gì biểu hiện cũng không gì hơn cái này. Thậm chí là sinh ra ảo giác không chân thật. Âu Dương Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn 11, hai mắt bị nước mắt làm mờ mịt nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ lắm. Một lúc lâu sau, cô mới gắt gao ôm lấy hai vai của mình, bỗng nhiên thất thanh khóc trống lên. 11 đã cầu hôn cô, tuy rằng không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, cũng không có tiếng vỗ tay cùng chúc phúc, càng thêm không dính dáng gì đến từ lãng mạn này, nhưng trong nháy mắt này, Nguyệt Nhi phản phất bị hạnh phúc thật lớn vây quanh. Duy nhất có thể làm chính là khóc cho tất cả ủy khuất cùng với nước mắt hạnh phúc không dễ có được này, cùng nhau hung hăng phát tiết ra ngoài. Nhiều năm cố chấp, nhiều năm chờ đợi, rốt cục có một ngày nở hoa kết quả, cho dù hoa này có thể nở rất ngắn ngủi, cho dù quả này tương lai sẽ rất khổ rất chát, nhưng ít nhất, cô rốt cục đợi được ngày này. 11 nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết mình làm như vậy rốt cục là đúng hay sai, nhưng mà, không biết vì cái gì, hắn thật sự rất khó cự tuyệt lời cầu xin của Nguyệt Nhi. Nhất là khi nhìn đôi mắt tràn ngập đau thương tràn đầy tuyệt vọng của cô, ánh mắt làm cho người ta thương tiếc làm cho người ta đau lòng, hắn lại nhẫn tâm cự tuyệt đã không còn là 11 trước kia nữa, hắn biết rất rõ ràng mình đã thay đổi, tuy rằng đến bây giờ vẫn không biết thay đổi ở chỗ nào, phản phất trong thân thể có thêm chút gì đó, hay là thiếu cái gì đó. Càng không biết loại thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu thế, nhưng không sao cả, thời gian của hắn cũng không nhiều. Nếu như có thể trước thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hoàn thành tâm nguyện Nguyệt Nhi, có lẽ cũng không hẳn không phải là chuyện tốt. Chậm rãi mở ra hai tay, 11 ôm thân thể mềm mại của Nguyệt Nhi vào trong ngực. Đây là hắn lần đầu tiên, như thế chủ động tự nguyện ôm một người con gái. Chương 968, em muốn sống hai. Nguyệt Nhi khóc, lại một lần nữa rất không chịu thua kém vì 11 mà khóc, chỉ là lúc này đây cô khóc rất hạnh phúc trốn ở trong ngực 11, cô giống như là một đứa trẻ bất lực. Có thể làm chính là gắt gao ôm thân thể của hắn, e sợ buông tay, giấc mộng hạnh phúc này sẽ tỉnh lại cô. Thật sự rất sợ, đây chỉ là một giấc mộng. Sau khi khóc hồi lâu, Nguyệt Nhi mới dần dần bình phục lại, nhận thấy trước ngực 11 lại bị cô khóc ướt một mảng lớn, mới ngượng ngùng thoáng đem khuôn mặt dời ra một chút, nhưng đôi tay ôm thân thể 11 kia, làm thế nào cũng luyến tiếc buông ra. Hai người cứ như vậy nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, giống như nam châm giống nhau gắt gao ôm nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ai cũng không nghĩ muốn đứng lên, chỉ có yên lặng nhìn nhau cùng ôm nhau, tựa hồ đã đem tất cả ủy khuất đều phát tiết sạch sẽ. Âu Dương Nguyệt Nhi đỏ bừng mặt, trốn ở trong ngực 11, hút mũi, vẫn là không dám xác định hỏi, anh thật sự nguyện ý cưới em sao? Từ 11 nhẹ nhàng đáp trên mặt Nguyệt Nhi tuy rằng vẫn còn đầy nước mắt, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười hạnh phúc như cô bé, khịt khịt mũi hỏi, vậy, chúng ta khi nào thì kết hôn? 11 không hề nghĩ ngợi liền lập tức nói. Hôm nay hả? Nguyệt Nhi không khỏi hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, hôm nay. 11 nhíu mày nói, em không có thời gian hả, nếu không để hôm khác, được, hôm nay. Âu Dương Nguyệt Nhi không có do dự lập tức đáp ứng 11, ngay cả chính cô cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là sợ 11 sẽ đổi ý, có lẽ là sợ hắn nói ra ngày mai sẽ rời đi. Sự thật bất kể như thế nào, ít nhất hôm nay, hắn là thuộc về cô. Trên khuôn mặt vẫn mang theo nước mắt lộ ra nụ cười động lòng người, vì người đàn ông này. Cô cái gì cũng mặc kệ. Nguyệt Nhi buông tay ra, nâng lấy khuôn mặt 11, hai mắt vẫn còn mang theo nước mắt thâm tình nhìn hắn, ôn nhu nói, hôm nay đi. Ừ, lau đi nước mắt trên mặt, Nguyệt Nhi có chút không nỡ rời khỏi ngực 11, hít mũi nói, vậy. Em hiện tại đi thông báo cho anh trai em, còn có. Còn có, đương nhiên là cha mẹ của cô, chỉ là Nguyệt Nhi lại bắt đầu có chút lo sợ, sợ cha mẹ không tiếp thu được sự thật này, cũng sợ bọn họ sẽ không tới tham gia hôn lễ của mình vì người đàn ông trước mặt này, cô thật sự là cái gì cũng vứt bỏ. 11 giơ tay nhẹ nhàng đặt trên đầu cô, mà phán rằng, họ sẽ đến. Nguyệt Nhi cười cười, xoay người đi ra ngoài lúc này rời đi bước chân, so với lúc trước đi vào rõ ràng trở nên vui sướng hơn rất nhiều. Đợi đến khi cửa phòng làm việc lần nữa bị đóng lại, 11 xoay người đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn ra xa những tòa nhà cao tầng san sát ở trong mắt hắn, đã không còn là lạnh lùng như trước, tự hồ là nhiều hơn một chút đồ vật phức tạp hơn. Rốt cuộc có thêm cái gì? Đối với hắn mà nói, có cần thiết phải theo đuổi sâu sắc như vậy không? Cùng triệu 11 bỗng nhiên kêu lên hả? Trong tai nghe truyền ra âm thanh khàn khàn đặc biệt của cùng triệu. Anh giúp tôi sắp xếp một chút, nhưng nơi kết hôn nhất định phải chú ý an toàn và bí mật. Được. Dừng một chút, cùng triệu thử hỏi. Gia Cát Hoàng, có muốn mời ông ta đến không? 11 nhướng mày, hỏi ngược lại, sao lại mời ông ta? Nói như thế nào ông ta cũng là. Ách. 11 lắc đầu và nói, việc này càng ít người biết càng tốt. Được rồi, vậy 13 thì sao? Ông ấy vẫn là cậu của anh, có muốn thông báo cho ông ấy một tiếng không? Trầm mặc hồi lâu, 11 lần nữa lắc đầu nói, quên đi. Nhưng dựa theo tập tục của Long Quốc, bên anh nhất định phải có trưởng bối tham dự. 11 thản nhiên nói, tôi không có trưởng bối, cũng không có người nhà trong tai nghe. Cùng triệu an tĩnh một hồi, mới lên tiếng, được rồi, tôi sẽ sắp xếp đúng rồi, Sở Nguyên. Chúc mừng anh, tân hôn vui vẻ nhé. Kết hôn, có loại cảm giác buồn cười, cái từ này vẫn cách hắn thật xa, xa đến mức giống như một thứ xa xỉ phẩm, có thể không thể với tới, nhưng hôm nay, hắn lại muốn kết hôn. Mặc dù đây chỉ là một hôn lễ ngắn ngủi lại khiêm tốn, mặc dù hôm nay qua đi hắn lại phải bắt đầu liều mạng bôn ba. Có lẽ sau này không còn ngày gặp lại Nguyệt Nhi, nhưng ít ra, hôm nay hắn là chú rể nhìn ra đường phố xa xôi, 11 im lặng. Lại qua hồi lâu, 11 mở miệng nói, cùng triều. Hả? 11 ngắm nhìn cảnh sắc phương xa, nhẹ giọng nói, tôi muốn, sống sót cùng triều trầm mặc hồi lâu sau, nhẹ nhàng nói, ừ, vậy thì sống sót mặc kệ là vì Âu Dương Nguyệt Nhi, hay là vì đứa nhỏ, tất cả chúng ta nhất định phải, sống sót, cùng nhau sống sót, ngẩng đầu. Nhìn bầu trời trong xanh, bầu trời âm u không che được ánh sáng ấm áp, khi ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ chiếu tới trên mặt 11, khóe miệng vạn năm không thay đổi của hắn, lại lần đầu tiên lộ ra một tia mỉm cười 11 cười, đây là lần thứ ba trong đời hắn thật lòng cười, là vì cô gái tên Trương Linh Linh kia mà đốt pháo hoa đầy trời, chúc mừng sinh nhật của cô mặc dù khoảng thời gian đó trôi qua rất bình thản, nhưng không thể không nói, cô gái này đã lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng 11. Hắn rất ít khi nhớ kỹ một người sâu sắc như thế, lại càng không có khả năng vì nguyện vọng sinh nhật của người khác mà đốt pháo hoa, nhưng bởi vì cô gái này, hắn làm như thế bởi vì trong lòng hắn, đã sớm coi cô như em gái mà đối đãi nụ cười đầu tiên của hắn khiến hắn nhớ kỹ một đoạn ngày ấm áp lại bình thản kia chương 969, đám cưới bí mật lần thứ hai là vì Trương Hân Hân. 11 có một người em gái khác, cùng hắn không có huyết thống nhưng còn hơn quan hệ huyết thống. Em gái tiểu nha đầu này ngây thơ đơn thuần còn có chút ngốc nghếch, mỗi lần chỉ cần nghĩ tới cô, 11 sẽ không tự chủ tuôn ra một loại ấm áp cảm giác. Loại cảm giác này là bất kể kẻ nào cũng không thể thay thế lần thứ ba, là vì sự cố chấp của người con gái ngốc Âu Dương Nguyệt Nhi đối với tình cảm, ngay cả 11 cũng cảm động. Mặc dù hắn đến bây giờ vẫn quật cường không thừa nhận mình đã động tình với Nguyệt Nhi, nhưng bất kể là hữu tình hay là vô tình thì có quan hệ gì. Sau hôm nay Nguyệt Nhi sẽ là vợ danh chính ngôn thuận của hắn, bầu bạn duy nhất cả đời này của hắn có lẽ gần nhau cả đời có chút khoa trương, có lẽ duyên phận giữa bọn họ cũng chỉ dừng lại ở hôm nay, sau hôm nay chỉ sợ không còn thời gian gặp lại, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cô là người con gái đầu tiên có thể làm cho 11 sinh ra ý niệm sống sót, trước kia 11 không biết mục đích và ý nghĩa cuộc sống của mình, nhưng hôm nay, hắn tự hồ đã tìm được đáp án. Sống sót mặc kệ là vì Nguyệt Nhi hay là vì đứa trẻ. Nhất định phải, sống sót. Bầu trời kinh thành luôn bao phủ một tầng lo lắng, rất khó nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, nhưng đối với Âu Dương Nguyệt Nhi mà nói, ngày này lại là ngày đặc sắc nhất rực rỡ nhất trong cuộc đời. Cô sẽ kết hôn, tuy rằng chỉ là một hôn lễ rất đơn giản, không có hoa tươi lãng mạn, không có lời tâm tình ngọt ngào, cũng không có người nhà chúc phúc, thậm chí chú rể của cô ngay cả một chiếc nhẫn cũng không chuẩn bị. Tất cả những điều này hoàn toàn khác với những gì cô đã từng ảo tưởng tương lai sẽ cử hành một đám cưới long trọng ở nhà thờ Đức Bà Paris, nhưng cô cũng không hối hận quyết định hôm nay. Yêu một người, Âu Dương Nguyệt Nhi đem chữ yêu này thuyết minh hoàn mỹ không tì vết, mặc dù không có tình tiết kinh thiên động địa, cũng không có chuyện xưa cảm động rơi lệ, có chỉ là một người đàn ông hết thuốc chữa yêu một người đàn ông vốn không nên yêu, yêu một lòng một dạ, yêu đến bùn chân hãm sâu không thể tự kiềm chế, cuối cùng vì hắn mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả, sự nghiệp người nhà, cô đều mất đi, chỉ còn lại có 11 cùng đứa nhỏ trong bụng, có lẽ có người nói cô ngốc, một người đàn ông mà thôi, thật đáng giá để một nữ thần như cô từ vị trí cao cao tại thượng, tự cam rơi xuống, vứt bỏ hết thảy gả cho hắn sao? Nhưng đối với Nguyệt Nhi mà nói, mặc kệ cô vì 11 trả giá bao nhiêu, đều là tình yêu đáng giá chính là mù quáng, khi một người yêu một người đàn ông, cũng rất đáng buồn ngay cả một chút lý trí cuối cùng cũng bị tước đoạt, có lẽ tương lai cô sẽ hối hận, nhưng đó chỉ là chuyện tương lai đối với Âu Dương Nguyệt Nhi hiện tại mà nói, cô rất thỏa mãn cũng rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Có một loại hạnh phúc, gọi là thỏa mãn, ngày hôm nay, là ngày bận rộn nhất từ trước tới nay của Âu Dương Nguyệt Nhi. Hôn lễ này tới quá mức gấp gáp, cô có quá nhiều thứ cần chuẩn bị, nhưng có thể cho cô lại quá ít, cho nên vừa từ trong phòng làm việc đi ra, cô thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không kịp, liền không vội kéo Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ vội vàng chạy ra ngoài cùng cô chọn áo cưới cho đến khi ở trên đường mới đưa ra một chút giải thích đơn giản. Sau khi nghe Âu Dương Nguyệt Nhi giải thích, Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ hai người đều bị tin tức quá mức đột ngột này làm cho khiếp sợ đến trợn tròn mắt. Hôm nay sẽ kết hôn. Hơn nữa hai người bọn họ còn là phù dâu. Đùa à, nếu như chuyện này không phải do chính miệng Âu Dương Nguyệt Nhi nói ra, hơn nữa cô còn là vẻ mặt nghiêm túc, Văn Vi cùng Thanh Ngữ cho dù như thế nào cũng không nghĩ hôn lễ của Nguyệt Nhi lại vội vàng cùng đơn giản như thế, thậm chí đơn giản đến mức hoang đường, cô là Âu Dương Nguyệt Nhi, tốt xấu gì cũng là một vị siêu sao quốc tế, lại là nữ thần ca hát nổi tiếng, hôn lễ của một vị nữ thần như vậy đúng là đơn giản khiêm tốn đến mức khiến người ta giận sôi như thế. Ngay cả Văn Vi cùng Thanh Ngữ hai người này trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khó có thể tiếp nhận quyết định quan trọng hơn là, buổi sáng vừa mới quyết định, buổi tối liền không vội và cử hành hôn lễ, đây rốt cuộc là kết hôn hay là trò đùa, ít nhất Văn Vi cho dù như thế nào cũng không thể chấp nhận hôn nhân vội vàng như thế, trong mắt cô đó không phải là muốn lập gia đình, mà là tra tấn người bất quá nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Âu Dương Nguyệt Nhi, Văn Vi đúng là vẫn mềm lòng đáp ứng Thanh Ngữ thì càng không cần phải nói. Tuy rằng ngay từ đầu quả thật bị hôn lễ vội vàng này làm cho hoảng sợ, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô vẫn bội phục dũng khí của Nguyệt Nhi, chỉ là chợt nghe được tin tức Nguyệt Nhi muốn kết hôn với 11, trong lòng cô nhiều ít cũng có một chút mất mát cùng chua xót như vậy. Chương 970, đám cưới bí mật hai kế tiếp cả ngày, ba người đều bận rộn gà bay chó sủa làm tóc trang điểm chọn áo cưới. Mỗi một trình tự đều hoang mang rối loạn, may mắn Văn Vi cùng Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không phải người bình thường. Các cô đều có thợ làm tóc cùng thợ trang điểm riêng, cho nên làm tóc cùng trang điểm hai trình tự này đi coi như là thuận lợi nhưng là chọn áo cưới cũng có chút phiền toái, Nguyệt Nhi dù sao cũng là nhân vật của công chúng, cho dù đi tới chỗ nào đều sẽ gây ra rúng động, chớ nói chi là cô còn tự mình chạy đi chọn áo cưới đây không phải là oanh tạc, mà là dội bom vốn dĩ theo ý của Văn Vi, áo cưới của Nguyệt Nhi hẳn là tìm thợ nổi tiếng quốc tế đặt làm thủ công, nhưng bởi vì cấp bách. Cho nên cũng chỉ có thể đi đến cửa hàng áo cưới chọn một bộ áo cưới có sẵn, lúc này vấn đề liền tới, Nguyệt Nhi bởi vì là nhân vật công chúng, nếu là tự mình chạy đi chọn áo cưới, lập tức sẽ bị truyền thông điên cuồng oanh tạc, chỉ không chừng còn có thể có chuyện không may xảy ra. Cô không muốn hôn lễ buổi tối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại càng không muốn vì 11 gây phiền toái, cho nên áo cưới của cô đành phải do Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ ra mặt thay mặt chọn lựa cái áo cưới đáng thương này, mua áo cưới đương nhiên phải đi phối một đôi giày lễ. Sau đó còn phải đi chọn trang sức vân vân, một bộ quy trình cũng gần như đến chạng vạng tối, mà lúc này, cô rốt cục nhận được điện thoại của Âu Dương Bác. Buổi sáng lúc rời khỏi công ty cô liền mang tâm tình thấp thỏm bất an gọi cho Âu Dương Bác, nói cho ông biết hôm nay sẽ kết hôn, xin cha mẹ thông cảm và tha thứ, cũng xin người một nhà có thể đến dự. Âu Dương Bác không nói một câu, trầm mặc thật lâu, lâu đến khi Nguyệt Nhi cảm thấy sợ hãi, ông mới nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi, sau đó không đợi Nguyệt Nhi đáp lời liền cúp máy. Gần chạng vạng tối này là Âu Dương Bác gọi tới, âm thanh của ông ta vẫn trầm hậu cùng uy nghiêm trước sau như một, nghe âm thanh quen thuộc bên trong kia, nước mắt Nguyệt Nhi rất không chịu thua kém lại một lần chảy xuôi ra, một tay che miệng không dám khóc thành tiếng, hai vai không ngừng rung động, cũng không biết là đang cười hay là đang buồn. Bên kia, cùng Nguyệt Nhi ba người bọn họ cả ngày bận rộn tối mặt, chú rể 11 này lại có vẻ rất nhàn nhã, địa điểm kết hôn có bọn cuồng triều sắp xếp, về phần lễ phục kết hôn, hắn căn bản không thèm để ý cái này, bất quá dù sao cũng là kết hôn, cũng không thể mặc quá keo kiệt cho nên hoàng hậu đơn giản cải trang một phen sau đó tự mình chạy ra ngoài mua cho hắn một bộ lễ phục, còn có một đôi nhẫn khác, tự hồ không có chuyện gì khác, đoàn xe đón dâu phô trương căn bản là không có, chuyện đưa dâu cũng không cần, cho nên từ đầu tới cuối 11 ngược lại chỉ tìm một chỗ trốn đi, đợi đến buổi tối lộ mặt kết hôn liền kết thúc. Chú rể như thế có thể nói là tiền vô khoáng hậu nhất trong lịch sử, nhưng dù sao cô dâu hôm nay chính là Âu Dương Nguyệt Nhi, nếu để cho người đàn ông toàn thế giới hắn cùng Nguyệt Nhi có hôn lễ như thế, chỉ sợ đại danh đỉnh đỉnh băng sát thủ sẽ bị đàn ông toàn thế giới cùng lên án công khai giống như một cái đồng hồ cát, nhìn các bên trong còn có rất nhiều, nhưng thường thường chỉ trong chớp mắt, trong lúc vô tình chúng đã lén lút trượt hết trước mắt bạn. Trải qua một ngày bận rộn, màn đêm rốt cục buông xuống thành thị kinh thành sáng lên từng chiếc đèn neon lấp lánh, tỏa ánh sáng mê say ban đêm, là rất nhiều kẻ yêu đương có thể ở trong khoảng thời gian này tìm kiếm cuộc sống kích thích về đêm, có thể không kiêng nể gì điên cuồng, có thể phát tiết một ngày áp lực, nhưng là ở một đêm này qua đi, hết thảy đều vẫn sẽ trở lại. Gần một đoạn đường nhỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng ở vùng ngoại ô phía tây thành phố, có một tiểu khu nhà ở cũ đã có gần 30 năm lịch sử, hiện giờ thành phố cũ đã được cải tạo. Các hộ gia đình ở nơi này đã sớm chuyển không còn nhiều lắm, còn lại chỉ có lác đác mấy hộ gia đình cũng không kéo nổi tiểu khu náo nhiệt ngày xưa, hiện giờ trở nên vắng ngắt, vừa vào đêm lại càng im ắng không còn tiếng người nữa. 8 giờ tối, toàn bộ tiểu khu đã bao phủ một mảnh bóng tối, chỉ có 4-5 hộ gia đình còn sáng đèn, hơn nữa còn là ánh đèn yếu ớt ngăn cách ở trong mấy tòa nhà cũng không mang đến bao nhiêu ấm áp cho tiểu khu âm u tối tăm này, đi ở bên trong ngược lại làm cho người ta sinh ra một cổ cảm giác sởn gai ốc. Lúc này, mấy chiếc xe màu đen xuất hiện ở cuối con đường nhỏ, xếp hàng chính là một chiếc xe màu đỏ phía sau mấy chiếc xe mơ hồ có xu thế vây quanh, tự hồ đang bảo vệ chiếc xe màu đỏ này mà mấy chiếc xe này đang thẳng tắp hướng tiểu khu bán hoang phế này chạy tới. Khi mấy chiếc xe này tới gần cửa tiểu khu, bỗng nhiên không biết từ đâu phun ra mấy thân ảnh khôi ngô, từng cái vẻ mặt nghiêm túc vây thành một bức tường người trắng ở ngoài tiểu khu, cũng phất tay ý bảo chi đoàn xe này dừng lại, chương 971. Đám cưới bí mật ba một hàng bốn chiếc xe hơi chậm rãi dừng lại ở bên ngoài tiểu khu, kỳ quái chính là mấy tên này đột nhiên xuất hiện ngăn trở đường đi, một tên trẻ tuổi tóc vàng có vẻ lưu manh từ trong tiểu khu đi ra, vượt qua bức tường người này một đường đi tới trước chiếc xe màu đỏ đầu tiên hơi không người biểu đạt lễ nghi cửa từng chiếc xe hồng kỳ phía sau xe bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt trung niên cương nghị góc cạnh rõ ràng. Một cổ khí thế không giận mà uy từ trên người ông ta hiển lộ mặt vịt bầu mỉm cười. Cung kính kính hỏi xin hỏi là Âu Dương tướng quân sao? Âu Dương Bác nhàn nhạt ừ một tiếng, tuy rằng loại đáp lại này rất không lễ phép, nhưng Âu Dương Bác có tư cách này huống chi lúc này tâm tình ông ta vẫn rất khó chịu, tự nhiên sẽ không cho việc bầu sắc mặt tốt. Đây không phải là bởi vì sợ hãi, mà là Âu Dương Bác trong lúc vô hình mang đến cho người áp lực quá mức khổng lồ, người không cùng cấp bậc đứng ở trước mặt hắn đều mơ hồ sinh ra cảm giác xấu hổ, không biết làm sao. Đây chính là khí thế của kẻ bề trên. Nhất là loại tướng quân trong tay nắm ngàn vạn binh như Âu Dương Bác, Trường Kỳ quen ra lệnh, khí tràng vô hình trên người ông ta lại càng cường đại. Ngồi cùng một chỗ với Âu Dương Bác chính là vợ Dương Lâm của ông ta, không biết bà cuối cùng là bị Âu Dương Bác khuyên nhủ, hay là thật sự đau lòng cho con gái kia, cho tới nay bà phản đối nhất hôm nay thế mà cũng tới. Bất quá lúc này bà lại ngồi ở bên cạnh Âu Dương Bác, cúi đầu thỉnh thoảng khóc nức nở, từ đầu tới cuối cũng không có nâng mí mắt nhìn qua việc bầu một cái. Cái này cũng khó trách, con gái không để ý cha mẹ phản đối nhất định phải xuất giá, cái này vốn đã là cực kỳ bất hiếu, chớ nói chi là hai mẹ con ngày hôm qua mới cãi nhau một trận, hôm nay liền lập tức muốn kết hôn, trong mắt Dương Lâm Nguyệt Nhi căn bản là đang giận dỗi với cô. Nghĩ đến chính mình ngậm đắng nuốt cây nuôi ba đứa con không lớn, kết quả một đứa hai đứa đều không nghe lời như vậy, chỉ ngẫm lại Dương Lâm đã cảm thấy đau khổ dâng lên từ trong lòng, oán hận mạng của mình quá khổ. Trong khoảng thời gian này vì chuyện của Nguyệt Nhi, tóc bà đã sầu đến bạc mấy nhúm rồi. Phân biệt ngồi ở ghế lái cùng ghế phụ trên hai người thì đều là chiến sĩ thủ hạ thân vệ đội của Âu Dương Bác, giờ phút này hai người đều là mặt có bất thiện nhìn chằm chằm việc bầu. Nếu như không phải ngại Âu Dương Bác ở ngay bên cạnh, rất có thể bọn họ sẽ lập tức nhảy xuống xe, đánh cho tên lưu manh long vàng không biết sống chết này một trận rồi nói sau. Cứ như vậy, việc bầu cúi đầu không lưng đứng ở ngoài xe. Thái độ vô cùng khiêm tốn. Đám người Âu Dương Bác ngồi ở trong xe, một đám mắt to trừng mắt nhỏ, không khí rơi vào trong cứng nhắc ngắn ngủi. Mắt thấy chiếc xe đầu tiên này vẫn không có động tĩnh, Trong xe phía sau rốt cục có người ngồi không yên trước, trong đó một chiếc cửa xe bị đẩy ra, Âu Dương Lâm dáng người khôi ngô cau mày từ trong xe xuống, đầu tiên là nhìn Việt Bầu một chút, tiếp theo liền hướng chiếc xe Âu Dương bác này ngồi đi tới. Ngay khi Âu Dương Lâm vừa đi được hai bước, trong một chiếc xe khác rất nhanh lại nhảy xuống một bóng người uyển chuyển, mái tóc ngang vai, mặt như phù dung xuất thủy tuyệt sắc mê người. Dung mạo của cô gái này có vài phần tương tự Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng thiếu khí chất xuất trần thoát tục của Nguyệt Nhi, lại có thêm vài phần hương vị thiếu nữ ngây thơ. Cô chính là em gái của Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Ninh. Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Ninh hai anh em một trước một sau đi tới trước xe Âu Dương bác. Âu Dương Lâm đầu tiên là cau mày nhìn một chút Việt Bầu, tiếp theo liền không người kề sát cửa sổ, hô, cha, làm sao vậy? Âu Dương bác không trả lời hắn, vẫn lạnh lùng nhìn Việt Bầu, nhìn thẳng tên lưu manh long vàng này ngay cả trán cũng chảy ra vài giọt mồ hôi to bằng hạt gạo, ông ta mới từ bỏ phẫn nộ, chậm rãi thu hồi tầm mắt không nhìn hắn nữa. Trong nháy mắt ánh mắt của ông ta dời đi, Việt Bầu giống như cự thạch vạn cân đột nhiên rời người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới hoảng sợ phát giác, sau lưng mình đã ướt đẫm. Nuốt một ngụm nước miếng, Việt Bầu không khỏi cười khổ tự giễu dưới đáy lòng một tiếng, tiểu nhân vật chung quy chỉ là tiểu nhân vật, ở trước mặt đại nhân vật quen nắm sinh tử của người khác trong tay như Âu Dương bác, hắn vẫn không cách nào trấn định thông dong. Xem ra hầu tử và hoàng hậu bọn họ nói rất đúng, tố chất tâm lý của mình vẫn là kém quá nhiều, cần càng nhiều tôi luyện. Âu Dương bác trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Trầm giọng phân phó, A Lâm, cậu lái xe đi. Tiểu Triệu, Tiểu Chương, các cậu và những người khác đều chờ ở đây. Tài xế Tiểu Triệu và Tiểu Chương ngồi ở ghế lái phụ nghe vậy không khỏi cả kinh, thất thanh kêu lên, thủ trưởng. Mà ngay khi hai người này xuống xe lúc, phía sau mấy chiếc xe bên trong cũng đồng thời xuống tới một đám người, mười mấy người xuống lại đi lên nhưng không có nửa điểm âm thanh phát ra, từng người giống như tượng gỗ cũng thẳng tắp canh giữ ở chiếc xe này hai bên trái phải hai bên cùng phía sau. Nếu cẩn thận quan sát, không khó phát hiện những người này kỳ thật mỗi một người đều cơ bắp căng thẳng, ở vào trạng thái tùy thời có thể tiến vào chiến đấu. Nếu là xuất hiện chuyện bất ngờ, bọn họ có thể trong nháy mắt từ cừu non trầm mặc lập tức biến thành sói đói hung ác. Có thể là đã nhận ra chiến ý của nhóm người này, các chiến sĩ canh giữ ở bên ngoài tiểu khu cũng đều biến đổi khí thế trong nháy mắt khi nhóm vệ sĩ thân thiết vừa xuống xe, từng cổ khí tức lạnh như băng thì huyết từ trên người bọn họ lặng lẽ lan tràn ra. Hai phương chiến sĩ cứ như vậy giằng co lẫn nhau, lạnh lùng nhìn đối phương, hai cổ khí tràn hoàn toàn bất đồng đã sớm âm thầm chém giết. Chỉ là loại này âm thầm đọ sức trừ phi là thân kinh bách chiến chiến sĩ thiết huyết, nếu không người bình thường là không dễ dàng nhận ra. Liền ngay cả Việt Bầu cũng chỉ là cảm thấy này hai bên người đều thần sắc có dị, lại không biết bọn họ đã sớm đọ sức. Sau khi Tiểu Triệu và Tiểu Chương xuống xe, Việt Bầu tiếp tục duy trì thần sắc khiêm tốn. Làm thủ thế mời lên xe với hai anh em Âu Dương Lâm và Âu Dương Ninh. Âu Dương Lâm liếc hắn một cái, không nói hai lời liền ngồi vào ghế lái. Âu Dương Ninh lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt càng có vẻ bất thiện. Trong mắt cô thủ hạ của đầu gỗ đều không phải người tốt, Việt Bầu vô tội cũng bởi vậy mà bị cô ghi hận. Đợi đến khi vị đại tiểu thư này cũng chui vào trong xe, Việt Bầu lại sờ sờ mũi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không rõ mình có chỗ nào đắc tội với em gái của vị chị dâu tương lai này. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mình vừa mới có phân đoạn nào làm sai, lắc đầu, Việt Bầu liền tạm thời vứt bỏ loại chuyện này, thẳng lưng hướng phía trước phất phất tay, những chiến sĩ canh giữ ở bên ngoài tiểu khu thuộc thập tự hắc ám lập tức nghe lời nhường ra một con đường. Mà Việt Bầu lúc này trong lòng rồi lại dương dương đắc ý, đã từng khi nào chính mình chỉ là tiểu nhân vật cái bé nhỏ không đáng kể. Dù là đi ở trên đường đều không có người nguyện ý liếc hắn một cái. Nhưng bây giờ lại có thể làm cho đám chiến sĩ tinh anh đến từ khắp nơi trên cả nước ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh, uy phong và đắc ý trong đó không thể so sánh nổi. Tuy rằng Việt Bầu cũng biết mình ít nhiều có chút cáo mượn oai hùng, nhưng là cái này không trở ngại hắn ở trong lòng âm thầm đắc ý một hồi. Âu Dương Lâm rất nhanh liền lái chiếc xe màu đỏ này biến mất trong màn đêm, Âu Dương bác mang đến vệ đội thân cận cũng không chịu tản đi. Tiếp tục đóng ở bên ngoài thời khắc cảnh giác tình huống bên trong. Mà các chiến sĩ thập tự hắc ám bên này thì là rất nhanh liền một lần nữa biến mất ở trong bóng tối, bất quá ở trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu khẩu súng ngắm đang nhìn chằm chằm nhắm ngay bên này. Kỳ thật mặc kệ là chiến sĩ tinh anh thập tự hắc ám, hay là Âu Dương bác mang đến chiến sĩ thân vệ, bọn họ cũng không biết hôm nay tại trong tiểu khu cũ nát này sẽ cử hành hôn lễ. Công tác bảo mật 11 làm quá đầy đủ. Đầy đủ đến mức ngay cả thủ hạ của mình cũng giấu giếm được. có thể biết hắn hôm nay kết hôn, hơn nữa cô dâu là Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ có cùng triều, nhược từ đám hacker này, cùng với hầu tử, hoàng hậu, Việt Bầu, đa queo mấy thành viên trung tâm của thập tự hắc ám, ngay cả lãnh dạ cũng bị loại trừ, mặc dù tính tình của lãnh dạ là đáng tin cậy, nhưng 11 vẫn không muốn mạo hiểm như vậy. Cho nên lãnh dạ đáng thương đến lúc này còn ở trong kinh thành Đông Phiêu Tây Đảng, không biết hảo huynh đệ của hắn hôm nay kết hôn. Mà khách mời tới dự tiệc cưới cũng chỉ có một nhà Âu Dương Bác cùng với hai vị phù dâu của Nguyệt Nhi là Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ, ngoài ra không mời ai khác. Có thể nói đây là một hôn lễ đơn giản, khiêm tốn đến nghe rợn cả người, bởi vì hai bên kết hôn một người là băng sát thủ vang danh thiên hạ, một người khác là Âu Dương Nguyệt Nhi nổi tiếng khắp các nơi trên thế giới. Nữ thần trong lòng vô số người đàn ông, hai người này kết hợp một khi truyền tin nhất định sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Cho nên bất kể là 11 hay Âu Dương Nguyệt Nhi đều không muốn phô trương, chỉ có tiến hành một hôn lễ khiêm tốn không muốn người khác biết mới là lựa chọn tốt nhất. Người một nhà Âu Dương Bác ngồi xe chạy vào trong tiểu khu liền không còn tiếng động truyền ra, thoáng như bị con quái thú vô hình này cắn nuốt một ngụm, không nổi nửa điểm gợn sóng. Chương 973, đám cưới bí mật. Năm ngay sau khi xe của Âu Dương Bác đi vào không lâu, lại một chiếc xe con bò cánh cứng từ xa chạy tới. Chiếc xe con bò cánh cứng này dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của các chiến sĩ vệ đội thân thiết của Âu Dương Bác vừa tới cửa tiểu khu, nhóm chiến sĩ thập tự hắc ám trước đó đã biến mất lại một lần nữa giống như u linh vô thanh vô tức xông ra ngăn cản đường đi. Chị Xuyên ngồi trong xe, có chút nghi hoặc lại có chút thấp thỏm đánh giá đám đàn ông dũng mãnh toàn thân trên dưới không ai không tản ra hơi thở máu tanh này. Chỉ là những người này không có một ai tiến lên trao đổi với cô, càng không có ý nhường đường. Đợi không bao lâu, mới nhìn thấy một người trẻ tuổi đầu nhuộm tóc vàng, một bộ tướng lưu manh lắc lư hướng cô đi tới. Chị Xuyên đương nhiên nhận ra Việt Bầu, hắn gần như chính là cái bóng dáng của Nguyễn Thanh Ngữ. Mỗi ngày Thanh Ngữ bất kể là đến trường học hay đến công ty, hắn đều là tài xế kiêm vệ sĩ chuyên dụng, bởi vậy chị Xuyên cũng từng trao đổi với hắn. Mắt thấy gương mặt quen thuộc này, chị Xuyên hơi có chút bất an tâm tình mới thoáng thả lỏng xuống, vội vàng hạ cửa sổ xe xuống cùng Việt Bầu chào hỏi. Việt Bầu đi tới trước xe, đầu tiên là hàm chứa lễ tiết tính mỉm cười cùng chị Xuyên chào hỏi, sau đó mắt nhìn một lần bên trong xe, thấy không có những người khác, lúc này mới phất tay cho đi. Sau khi chị Xuyên đi vào không bao lâu, rất nhanh lại có một chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhìn chiếc Hummer từ xa chạy tới, thần sắc Việt Bầu lại dần dần trở nên ngưng trọng. Lần này tới, là ai? Xe Hummer một đường thẳng tắp đi tới bên ngoài tiểu khu chậm rãi dừng lại, đèn lớn sáng loáng đầu xe chiếu thẳng vào Việt Bầu cùng một đám các chiến sĩ thập tự hắc ám trắng ở tiểu khu bên ngoài, khiến mắt họ gần như không mở ra được. Việt Bầu nhíu mày, hướng các chiến sĩ phía sau truyền ra một thủ thế cẩn thận, sau đó liền lấy can đảm một người hướng chiếc Hummer kia dựa vào. Cho đến giờ khắc này, hắn vẫn đang suy đoán trong chiếc xe này sẽ là ai. Những gì nên đến đều đã đến. Ngoại trừ lãnh dạ không được thông báo, mà Trương Hân Hân bởi vì 11 bận tâm đến DK vẫn luôn ở bên cạnh cô âm thầm canh giữ, bởi vậy cũng không thông báo Hân Hân cùng Sở Phàm đến, nếu không lấy năng lực DK nhất định sẽ biết. Về phần chị Xuyên xuất hiện căn bản là ngoài ý muốn, như vậy một lần là đủ rồi, Việt Bầu cũng không muốn đem chuyện 11 giao phó cho hắn làm hỏng. Đi tới bên cạnh cửa xe, trời tối như mực chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng mơ hồ bên trong, Việt Bầu xoay sở một chút, mới lễ tiết hơi khom lưng. Nhẹ nhàng gõ gõ vị trí ghế lái. Cửa xe rất nhanh đã bị kéo xuống, khi thấy rõ ràng bên trong lộ ra một gương mặt tươi cười khiến tim người ta đập nhanh, Việt Bầu không khỏi kinh ngạc, càng là thốt ra kêu lên, Lục Đạo. Trời ạ! Người lái xe này, lại là Lục Đạo. Tên âm mưu đó. Sao hắn lại ở đây? Việt Bầu chỉ cảm thấy đầu óc lập tức nổ tung, càng là xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng đầy đầu ý niệm chỉ còn lại có, xong rồi, cái này xong rồi về phần tại sao xong rồi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ mơ hồ cảm thấy khẳng định có người để lộ tin đồn, nhưng mặc kệ là ai để lộ tin đồn, cuối cùng phải chịu tiếng xấu nhất định là hắn, ai bảo hắn là thủ môn đây. Quan trọng hơn là, Việt Bầu theo bản năng cảm thấy, chỉ cần có Lục Đạo xuất hiện, liền nhất định không có chuyện tốt phát sinh. Phải biết hôm nay chính là ngày đại hỷ của 11, nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, ai cũng không biết hắn có thể bạo tẩu hay không. Một khi bạo tẩu, kết quả sẽ là rất đáng sợ. Bên này Việt Bầu còn đang trong lúc kinh ngạc cùng bi thương thất thố ngắn ngủi, trong xe, Lục Đạo đẩy gọng kính, hứng thú nhìn Việt Bầu giống như mất hồn, khóe miệng càng lộ ra một nụ cười như có như không, vận mệnh 13. Trời ạ! Vịt bầu muốn phát điên, vì sao ngay cả hắn cũng tới? Rốt cuộc là tên khốn nào để lộ tin tức? Mặc dù trong lòng đang quay cuồng, nhưng trên mặt vịt bầu cũng không dám biểu lộ ra, chỉ dùng sức nuốt nước miếng, hai mắt không chớp nhìn người ngồi ngay ngắn đang cúi đầu. 13 an vị ở nơi đó, nhưng nếu như không phải dùng mắt thường nhìn, thật sự rất khó nhận ra sự tồn tại của ông ta. Ông ta tựa như 11, không hề có cảm giác tồn tại, phải nói ông ta mạnh hơn 11 một chút. Mặc dù vịt bầu không muốn thừa nhận đại ca nhà mình thua người khác, nhưng ngay cả 11 chính mình cũng thừa nhận còn xa không bằng 13, hắn cho dù không phục cũng không có cách nào, huống hồ 13 thành danh đã hơn 20 năm. 20 năm chưa từng thất bại, loại chiến tích này ngay cả 11 cũng phải mặc cảm. Dù sao vịt bầu cũng không thể phủ nhận 11 sở dĩ có thể cuộc khởi trong thời gian ngắn như thế, công lao lục đạo cùng bộ đội vận mệnh âm thầm tương trợ là không thể bỏ qua, nhưng là 13 cũng là thật sự từng bước một. Một con ruồi chân dựa vào chính mình đẫm máu dốc sức làm việc mới từng bước một đi lên thần đàn. Hai người cao thấp vừa nhìn liền biết chương 974, đám cưới bí mật 6 giờ phút này, 13 đang cúi đầu, trong tay cầm một con dao găm ở trên người ông ta không có tản mát ra nửa điểm khí tức có thể làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, thế nhưng áp lực tâm lý hắn mang đến cho vịt bầu lại ngay cả Âu Dương Bác cũng so ra kém. Nếu như nói Âu Dương Bác giống như một ngọn núi lớn cao không thể với tới, như vậy 13 làm cho người ta cảm giác giống như là một tòa mây thẳng tắp. Âu Dương Bác tuy rằng khí thế bàn bạc nhưng 13 mang đến cho người ta cảm giác áp bách lại càng nồng đậm. Đối mặt với 13, ngay cả vịt bầu cũng cảm thấy hoảng hốt không có lý do, mặc dù hắn cũng rõ ràng, 13 cũng không cố ý tạo áp lực gì cho hắn. Hắn sở dĩ có cảm giác áp bách tâm lý như vậy, vẫn là bởi vì danh tiếng của 13 quá mức vang dội, nhưng rõ ràng, nếu quả thật muốn cho hắn đối với sự tồn tại của 13 làm như không thấy, hắn vẫn không làm được. Dù sao vịt bầu cũng không phải là bọn hầu tử, hoàng hậu, hắn chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Vịt bầu, nhìn thấy chúng ta rất giật mình à, lục đạo âm thanh rốt cục đem lực chú ý của vịt bầu từ trên người 13 dời đi, hơn nữa một lần nữa dời trở lại trên người lục đạo. Môi vịt bầu giật giật, muốn nói chuyện rồi lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng toàn bộ hóa thành một trận khô cằn cười gượng. Lục đạo nhếch môi, lộ ra một loạt hàm răng trắng như tuyết, trên mặt tiếp tục treo cái loại mỉm cười làm cho người ta run rẩy từ đáy lòng, nói, có phải không hoan nghênh chúng ta? Sao có thể chứ? Vịt bầu không chút nghĩ ngợi lập tức thốt ra, nhưng lời vừa thốt ra, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, hận không thể tát mình một bạt tai. Quả nhiên, hắn lời này mới vừa ra một ngụm, lục đạo trên mặt lập tức nở rộ ra nụ cười sáng lạng theo lời của hắn nói ra, à, ta còn tưởng rằng các ngươi không hoan nghênh chúng ta, là ta suy nghĩ nhiều. Nói như thế nào chúng ta đều vẫn là đồng minh thân mật nhất không phải sao? Cái này. Vịt bầu sắp khóc rồi, đây là cái gì với cái gì? Người hắn thật sự không dám cho vào, nếu không 11 trách tội xuống, hắn có thể chịu không nổi, nhưng lục đạo đều nói đến nước này, hình như không cho vào lại không được, bằng không sẽ đắc tội với đồng minh. Vịt bầu bây giờ cũng hận không thể nhặt được cục gạch đập mạnh vào đầu mình ngất xỉu, lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra thủ môn cũng là một việc khổ sai. May mắn không để cho vịt bầu khó xử bao lâu, âm thanh vô cùng thân thiết của Cùng Triều đúng lúc tại bên tai hắn vang lên, hỏi, bọn họ có mấy người? Lúc Cùng Triều nói ra những lời này đồng thời, lục đạo cách vịt bầu gần nhất không có cảm giác gì, nhưng là 13 nhưng là dường như có cảm giác, thoáng gật đầu, không giấu vết nhẹ nhàng liếc vịt bầu một cái, sau đó lại lần nữa cúi đầu xuống. Bất quá động tác này của hắn không chỉ có là vịt bầu có thể nhận ra Gia Cát Hoàng cũng không kỳ quái. Hắn từng cùng 11 đi Trấn Thiên Độ gặp qua người này, hơn nữa hắn càng biết Gia Cát Hoàng chính là cha ruột của 11. Lúc trước khi bọn họ ở Thái Quốc, lục đạo từng ở ngoài ngàn dặm nói ra bí mật của Gia Cát Hoàng chính là cha ruột của 11. Tuy rằng nội dung sau đó bị Cùng Triều thật nhanh cắt đứt, đám người Việt bầu cùng Hoàng hậu cũng không thể nghe được nội dung nói chuyện sau đó giữa 11 và lục đạo, nhưng câu nói Gia Cát Hoàng chính là cha của 11, Việt bầu vẫn nhận được. Mặc dù khi đó vịt bầu còn đang ở kinh thành Long Quốc, nhưng đừng quên hắn cũng có bộ đàm thì tương đương có thể tiếp sóng trực tiếp từ 11 bất cứ lúc nào. Giờ phút này, chợt nhìn thấy ngay cả Gia Cát Hoàng cũng lên sân khấu, khiếp sợ trong lòng vịt bầu có thể tưởng tượng được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt vịt bầu lại chuyển qua một thiếu nữ ngồi ở bên cạnh Gia Cát Hoàng, thiếu nữ này ước chừng cũng chỉ hơn 20 tuổi, thoạt nhìn rất điềm đạm nho nhã, có chút hương vị hiền thê lương mẫu. Làm cho người ta cảm giác rất thân thiết cũng rất thoải mái, khiến người ta không tự chủ được liên tưởng đến một người con gái khác rất giống cô Nguyễn Thanh Ngữ. Căn bản không cần đoán nhiều, vịt bầu liếc mắt một cái liền nhận ra, thiếu nữ này chính là chị ruột của 11, Gia Cát Tuệ ngay cả bố cùng chị của đại ca cũng xuất hiện, lại ngăn cản giống như là không đúng, bất quá cứ như vậy cho bọn họ vào tự hồ cũng không được, Việt Bầu cảm thấy rất là khó xử, cười gượng xin lỗi một tiếng, lui ra vài bước, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cuộc điện thoại này không phải gọi giả, muốn ở trước mặt loại người 13 này chơi trò là chuyện rất khó, cho nên Việt Bầu thật sự bấm một dãy số, bất quá tiếp điện thoại vẫn là Cung Triều. Sau khi điện thoại được kết nối, con Việt Bầu ôm di động nhỏ giọng nói, cái kia. Lục Đạo, còn có Gia Cát Hoàng, Gia Cát Tuệ đều tới thì làm sao bây giờ? Cho bọn họ vào đi. Trong bộ đàm truyền đến âm thanh lạnh như băng của 11 nghe được 11 lên tiếng, Việt Bầu lúc này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên là hướng bức người tường phất phất tay, ý bảo bọn họ nhường đường, lại trở lại bên cạnh xe cười nói, các vị có thể đi vào. Lục Đạo cười cười, dừng tay tỏ vẻ không thèm để ý loại chuyện này. Buông thắng tay xuống liền lái chiếc Hummer này vượt qua từng người chạy vào trong tiểu khu, chương 975, chờ anh, cả đời một chờ. Sau khi bọn họ đi vào, Việt Bầu mới lau trán, đổ mồ hôi lạnh, công việc trong cửa này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Mà đúng lúc này, đường nhỏ phương xa lại xuất hiện đèn xe sáng ngời, hơn nữa nhìn phương hướng cũng là hướng về bên này tới. Việt Bầu không khỏi sắc mặt khẽ biến, mắng, kháo, lúc này là ai đến vậy? Yêu cầu của 11 là phải kín đáo tựa hồ cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn, một hồi hôn lễ khiêm tốn đúng là liên tiếp xuất hiện tân khách ngoài ý muốn trình diện, mà lần này người tới lại càng có lai lịch khó lường, tuy rằng Việt Bầu cũng không nhận ra người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi ở vị trí phía sau trong chiếc xe này, khí độ phi phàm, cùng với lão hòa thượng cũng ngồi ở phía sau vẻ mặt hiền lành thuận mắt, nhưng người lái xe vẫn rất dễ dàng nhận ra khi nhìn thấy cái mũi nát rượu mang tính biểu tượng trên mặt người lái xe kia. Việt Bầu thật sự sắp khóc, tại sao ngay cả ông ta cũng xuất hiện. Mà có thể làm cho người này đều làm tài xế, thân phận hai người ngồi phía sau cao như thế nào có thể tưởng tượng được. Trong căn nhà cũ của tiểu khu này, hộ gia đình trong một tòa nhà đã sớm dọn sạch, bình thường chỉ cần vừa đến đêm, cả tòa nhà này liền trở nên tối như mực, cảm giác âm u có chút làm cho người ta sởn gai ốc. Nhưng ngay hôm nay, trong một hộ gia đình nào đó ở tầng 1 của tòa nhà nhỏ đã không có người ở này, lại sáng lên ánh đèn sáng ngời. Nơi này chính là lễ đường kết hôn hôm nay của 11 và Âu Dương Nguyệt Nhi. Bất quá công việc đơn giản như vậy cũng khiến hai người mệt mỏi quá sức, thẳng đến trước khi trời tối mới miễn cưỡng hoàn thành. Nguyên nhân quá chật, hơn nữa lúc chuyển còn phải tránh cho người vẫn ở trong tiểu khu này nhìn thấy. Cũng may là làm những chuyện này chính là hai người Việt Bầu cùng Dawell này, nếu đổi thành hầu tử cái tên siêu không có tính nhẫn nại kia, rất có thể mới làm được một nửa liền vung tay rời đi. Hơn nữa lấy tính tình hầu tử còn có thể sợ bị người nhìn thấy, chỉ sợ hắn đã sớm cầm súng càn quét một vòng quanh tiểu khu, giết sạch người bên trong là xong việc. Đây cũng là nguyên nhân 11 không cho hầu tử đi cùng, cũng không phải hắn bỗng nhiên mọc ra lương tâm, mà là không muốn phức tạp trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hơn nữa hôm nay là hôn lễ của hắn, ai có thể hy vọng thảm đỏ bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc dù 11 căn bản không chuẩn bị thảm đỏ như vậy, vị trí của tòa nhà mà Cuồng Triều chọn cũng đã được tính toán tỉ mỉ, hộ gia đình trong tiểu khu này đều dọn đi gần hết, chỉ còn lại vài hộ gia đình rải rác còn chưa kịp dọn đi. Mà những hộ gia đình kia vẫn ở lại nơi này, hoặc là bởi vì vấn đề góc độ, hoặc là vật che chắn, đều không nhìn thấy vị trí góc này, huống chi Cuồng Triều còn để cho Việt Bầu cùng Dawell dùng rèm cửa sổ thật dày đem tất cả cửa sổ che kín, cho dù ngẫu nhiên có người đi ngang qua. Cũng sẽ chỉ kinh ngạc nơi này sẽ có người, nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này sẽ cử hành một tiệc cưới mà không muốn người khác biết. Kinh thành 8 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, trong tiểu khu này cũng trở nên an tĩnh lại, không hề nhìn thấy bóng người đi lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cuối cùng Cuồng Triều chọn nơi này làm hiện trường tiệc cưới, bởi vì bọn họ đã điều tra qua, hộ gia đình vẫn lưu lại ở đây chiếm đa số là người già, chỉ cần vừa đến buổi tối những người này sẽ không đi ra ngoài nữa. Cho nên bọn họ cho dù âm thầm phong tỏa tiểu khu này cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Huống chi bọn họ phong tỏa rất ngắn, chỉ đến khi tiệc cưới kết thúc là được, thập tự hắc ám phong tỏa tiểu khu này, người trong tiểu khu cũng không phát hiện, bọn họ thậm chí cũng không biết tối nay ngay tại nhà phụ cận, đang cử hành một hôn lễ bí mật, nhưng 11 không hy vọng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì hắn chưa bao giờ bỏ qua những khả năng có thể xảy ra dù thấp nhất, cho nên hắn mặt khác sắp xếp một đội tay súng bắn tỉa thời khắc quan sát bên trong tiểu khu chỉ có mấy hộ gia đình, chỉ cần trong bọn họ có người vừa nhìn thấy được chuyện bên này, những người này sẽ không chút do dự tại âm thầm ám sát những người này. loại nhân từ này bọn họ không cần, an toàn mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tốt nhất, 11 cũng không hy vọng để lại cho Âu Dương Nguyệt Nhi một hôn lễ đẫm máu. Giờ phút này, trong căn phòng được quét dọn miễn cưỡng sạch sẽ này, Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng ngủ, vẻ mặt có vài phần chờ đợi, lại có vài phần lo lắng. Ngón tay hai tay thấp thỏm bất an xoắn cùng một chỗ, khẽ cắn môi dưới, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa một cái, trong mắt càng mơ hồ lộ ra một tia phức tạp,